và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này được khởi lên. Dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn lực để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần giọng. Này các tỷ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoạt. Thế Tôn thuyết như vậy, các bậc tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Kinh Kitagiri thứ 70. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kinh 70, kinh Kitagiri trong kinh Trung Bộ, phát thảo về những hình ảnh theo bước chân thánh mà tất cả các hành giả hành trì trong bất kỳ một thời đại nào cũng cần phải quan tâm. Nghe thấy niệm bước chân thánh á, nhiều vị sẽ có thể ngạc nhiên, vì trong kinh đạo Pali, đặc biệt là kinh Tóc Cú, Đức Phật đã xác định quyết rất rõ rằng là các bậc thánh có mặt trong cuộc đời này không để lại bất kỳ một dấu vết nào, như là những con chim các cánh bay trên trời xanh không thể nào tìm ra được vết tích. Mô tả đó cho thấy rằng tất cả các hoạt dụng hành trì chuyển hóa cứu độ như là một chức năng. Sau khi chức năng đã được hoàn tất thì các bậc thánh không rơi vào chủ nghĩa tâm lý công học là muốn cho xã hội cuộc đời phải đền bù lại một cách xứng đáng những đóng góp mà mình đã dâng hiến cho tha nhân. Các ngài đến và đi trong cuộc đời như là gió thoảng mây bay, tùy duyên quá độ, vô cầu, và do đó không để lại bất kỳ một dấu vết của cái tôi trong những thành tựu đóng góp. Thì ý nghĩa của việc không để lại vết tích tức là buông xả trong thành quả đóng góp, mà nhờ đó giá trị của sự đóng góp nó trở thành là cao vị và không gì bù đắp được. Và bài kinh này dạy chúng ta đi theo bước chân thánh, tức là thực tập con đường tâm linh mà chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân, các vị tổ sư và các hành giả đi trước mình đã từng được an vui và hạnh phúc. Việc lần theo những bước chân thánh đó sẽ giúp cho mình trở về lại với con đường tâm linh ngày xưa, và nó hoàn toàn không khác với con đường tâm linh ngày nay, vì bản chất của chân lý đó tồn tại siêu việt thời gian và không gian. Trong bài kinh này, Đức Phật đã giới thiệu cái nghệ thuật giải phóng cảm xúc, nhất là những nỗi khổ niềm đau, đồng thời khẳng định rằng con đường tâm linh đó bắt đầu từ thái độ không phóng dật, mở ra một phương trời cao rộng của tinh tấn hành trì chuyển hóa. Nhờ đó, việc thực tập tuệ giác đã giúp cho hành giả đạt được một trong bảy quả vị thánh. Rõ ràng đối tượng của sự hành trì tâm linh đi theo từng bước chân thánh không giới hạn ở người xuất gia, mà nó như là một cánh cửa chung cho bất kỳ ai có nhu cầu và thật sự muốn thực tập để đạt được chất lượng tâm linh đó. Trong bài kinh này có một số trọng tâm mà việc phân tích nó sẽ mang lại giá trị an vui và hạnh phúc. Trước nhất Nó bắt đầu từ một cuộc đối thoại liên hệ đến bản chất của sự an lạc và cách thức đạt được sự an lạc, gắn liền với văn hóa ẩm thực, còn gọi là văn hóa hành trì của Phật giáo. Các bài kinh thứ 60 cho đến 68 đó đã đề cập đến việc Đức Phật phân tích rằng người xuất gia hạn chế việc ăn uống, thứ nhất là không ăn sau giờ ngọ để cho thân thể được nhẹ nhàng, phiền não được giảm thiểu, con đường hành trì tâm linh được tiến bộ. Lời kêu gọi đó đã được thực hiện một cách rất tốt ở các vị xuất gia, nhất là những vị có được tiến trình tâm linh cao. Một số hành giả mới bắt đầu thực tập cảm thấy chớ hới vì nào giờ có thói quen ăn đến ba cử, mà bây giờ lại phải thực tập một thói quen ẩm thực mới để dành thời giờ cho hành trì, cho nên vẫn còn rất nhiều nghi ngại. Cái câu chuyện đối thoại đó xảy ra xung quanh vấn đề này. Các vị xuất gia thâm niên và những vị trẻ tuổi đã đến gặp thầy Asachi và Buna Basuka, nhắc nhở với hai vị này rằng thầy của chúng ta là Bậc Thế Tôn đã từng hành trì thành công, và khuyến khích mọi người hãy từ bỏ ăn ban đêm, nhờ đó ít bệnh ít não, kinh an khỏe mạnh và an trú ở trong chánh niệm. Sở dĩ của cuộc đối thoại nhắc nhở lại những truyền thống văn hóa ẩm thực của Phật giáo là bởi vì hai thầy vừa nêu đó có quan niệm ngược lại hoàn toàn với Như Lai. Các vị đó đã lý luận và dựa vào cái chủ nghĩa thực tiễn để thuyết phục cái thói quen ẩm thực của mình vẫn gắn liền với truyền thống hành trì tâm linh, và nhờ đó vẫn có sự tiến hóa tâm linh. Hai thầy nói rằng là do chúng tôi có thói quen ăn sáng, nếu khi đói thì ăn chiều, nếu có nhu cầu ăn luôn ban đêm và ăn phi thời, cho nên chúng tôi cảm thấy thân thể thoải mái nhẹ nhàng và việc thực tập có kết quả. Chúng tôi đã từng thực tập ăn một cử nhưng là không thành công, và nhờ ăn nhiều cử như vậy có sức khỏe hơn. Rõ ràng cái giá trị của an lạc đó, nó thường được đông đo tính đếm bằng chủ nghĩa thực tiễn như là những hiện thực khách quan. Và hai chủ nghĩa thực tiễn này nó có một cái mô hình là đối lập nhau về nội dung. Một bên là theo là hiệu triệu của Như Lai, và rất nhiều người thành công ở trong sự thực tập này. Và một bên là ăn như là một cái phương tiện đóng vai trò chức năng để giúp cho cơ thể được khỏe, nhờ đó kết quả hành trì được có. Bản chất của cuộc đối thoại này diễn ra một cách phức tạp hơn khi hai vị tỳ kheo đã lý luận như thế này: tại sao chúng tôi phải từ bỏ hiện tại để chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ tiếp tục thói quen ẩm thực của mình, và do đó vẫn được an vui hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Bản chất của ẩm thực và hiện tại lạc trú nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Về phương diện nội dung thì hiện tại lạc trú đó một khái niệm mà liên hệ đến sự hành trì, trong đó bất kỳ một hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm, đi đứng, nằm ngồi, ăn và tiêu hóa, thức và ngủ đều là một nội dung nhỏ được nội hàm bởi cái khái niệm đa nội dung của anh hiện tại lạc trú. Khi tất cả các hành giả có mặt tại khóa tu một ngày ăn lạc, các hành giả sẽ được thực tập và ăn trong chánh niệm và tỉnh thức như những vị xuất gia ăn ở trong các tự viện. Hành giả sẽ làm quen với phong cách ăn im lặng, nhờ đó dịch vị được tiết ra một cách đầy đủ, tiến trình tiêu hóa và trao đổi chất được diễn ra một cách thuận lợi, cho nên sức khỏe được đảm bảo. Giá trị y học của phương pháp ăn này nữa rất hay. Bên cạnh phương pháp trị liệu y học, nó còn có giá trị nạp thêm cái chất liệu của chánh niệm thông qua các sắc quán, để cho việc ăn uống không chỉ đơn thuần là phục vụ sức khỏe, mà nó còn là một pháp môn của sự hành trì. Nên các hành giả đó đã làm quen, và khi làm quen đó thì các hành giả sẽ cảm thấy không có quá mỏi mệt khi chỉ được ba tổ chức phát cho một khẩu phần ăn, ăn sáng đó, một ổ bánh mì rất nhỏ, và ban trưa là một gói cơm hộp ăn đó, với một cái mức độ bằng 1/2 cái sức tiêu thụ hàng ngày của mình. Hòa thượng trưởng ban tổ chức Thích Trí Quảng cũng đã giải thích cho các hành giả an tâm rằng là người xuất gia đã thực tập một cách rất là thành công truyền thống ẩm thực, văn hóa và tâm linh, và các hành giả tại gia cũng nên thực tập như thế. Sự thực tập của những người xuất gia liên hệ đến một khái niệm mà các tổ Trung Hoa ngày xưa đã dùng: tam thường bất túc, là ba nhu cầu luôn luôn không nên được đầy đủ: ăn uống, bạc, ngủ nghỉ và nơi ở. Các nhu cầu đó được xem là nhu yếu phẩm của hạnh phúc tại gia, nó gắn liền với mái ấm gia đình. Cái ăn, cái mặc, nó là trục xoay của kinh tế và phát triển, và nó cũng là hệ lụy của rất nhiều cái tệ nạn xã hội. Nếu như mục tiêu và cái chủ đích của việc ăn uống và ngủ nghỉ, nhà ở, sàn tọa không được thiết lập trên giá trị của đạo đức và luật pháp, thì sự hối hận là điều không thể tránh khỏi. Đưa đòi theo các phương tiện hữu thụ vật chất mà tại các trại giam trong nước Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, các trang thanh niên nam và nữ đã phải gỡ từng trang lịch hàng ngày hàng giờ với nỗi niềm hối hận về một chuyện mà bản chất của đó đã làm cho mình ra sức lương tâm và mỏi mệt từng ngày từng giờ về phương diện cảm xúc. Những người xuất gia thực tập ba nhu cầu không nên được thỏa mãn. Nếu sức ăn của mình là 10 thì mình chỉ nên nạp vào trong bao tử là 7 đó, nó thiếu lại 3 phần, thì cái ăn đó nó tồn lại cái chất liệu rất là thích thú, và nhờ đó dịch vị nó tiết ra một cách trọn vẹn trong lúc ăn. Ăn dư, ăn thừa, ăn đổ, làm sao gặp lại thực phẩm đó mà không muốn ăn lần thứ hai. Ta chưa nói đến những cái chứng bệnh trúng thực là do mình ăn quá nhiều, nó làm ấp tắc cái bao tử, cho sự tiêu hóa nó không đủ sức để nghiền nát tất cả những thực phẩm được đưa vào. Cho nên ăn ít hơn chút xíu là giải quyết được cái nhu cầu hưởng thụ, và đặc biệt là làm cho mình không trở thành là con nợ hay là nô lệ của đời sống vật chất. Cái mặt với những giá trị thẩm mỹ, cái ở với những phương tiện nhà cửa sinh hoạt cần thiết nhất thì cũng diễn ra như thế. Thì giờ đó mình là cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những phương tiện có được. Cái con đường tiến hóa về tâm linh nhờ dành dụm thời gian đầu tư vào có kết quả một cách là khá đáng kể. Các hành giả trong khóa tu đó đã phải thực tập như là những người xuất gia, ngay cả các nhà vệ sinh vẫn không đầy đủ, quạt máy vẫn không đầy đủ, ngồi ở trong giảng đường rất là nực, nhưng họ vẫn cảm thấy được an vui, là bởi vì biết rằng là chức năng của ẩm thực chỉ để phục vụ cho sức khỏe hình hài đó, chứ không phải là bản chất của hạnh phúc. Khi chúng ta hiểu được điều đó thì bị vượt qua được những giới hạn và những thách đố của nhu cầu ăn uống sinh hoạt hàng ngày sẽ không còn là một vấn nạn đối với hành giả Phật giáo. Vấn đề đặt ra là hai vị tu sĩ trẻ này sẽ thấy rằng là những cái văn hóa ẩm thực mà các vị đã sử dụng trong nhiều năm trước khi gặp Phật và sau khi gặp Phật, nó vẫn giúp cho họ đạt được cái chất liệu hiện tại lạc trú. Thì lý gì phải từ bỏ cái hiện tại đó để đi tìm một cái tương lai, tức là một cái phương pháp thực tập mới mà chưa biết nó sẽ đi về đâu, nó có làm cho sức khỏe mà được đảm bảo hay không. Các vị xuất gia đến thuyết phục hai vị tỳ kheo này nên ăn theo văn hóa ẩm thực tâm linh mới, và đã được hai vị trả lời không có một ý kiến nào khác, đến trình với Như Lai Thế Tôn để được ngài dạy và hướng dẫn. Bản chất của hiện tại lạc trú ở trong sự ăn uống, tức là làm thế nào để thể hiện được cái ý thức về thực phẩm được đưa vào trong cơ thể của mình thông qua cái miệng, cho nó đi vào trong bao tử, dẫn đến cái hiệu ứng sức khỏe tốt hay là xấu cho cơ thể vật lý này. Nếu không có dòng chảy của chánh niệm đó đó, thì chúng ta sẽ ăn vào những thứ mà bao tử không cần và là kẻ thù của sức khỏe, và cuối cùng đó, chúng ta biến thân thể này trở thành nạn nhân của khổ đau và bệnh tật. Nhiều người chỉ thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống, biến cái bao tử này trở thành một nghĩa trang. Mỗi một xác chết của các loài động vật nhỏ như là tôm, cua, cá, vân vân đó, đã làm cho bao tử này dung chứa ra hàng loạt cái mồ, và xác chết của chúng là được nghiền nát ra bằng răng, bằng lưỡi, bằng dịch vị và bằng sự nghiền nát của bao tử. Cứ mỗi một động tác đưa vào cái vật thực đó, nỗi khổ niềm đau của các chủng loại này được thiết lập, và lòng từ bi bị thương tổn một cách gián tiếp. Ý thức được sự vận chuyển của thực phẩm vào trong cơ thể thì sự ăn đó được gọi là có chánh niệm. Truyền thống của Phật giáo Bắc Tông còn dạy chúng ta ăn bằng cách quán niệm về nguồn gốc của thực phẩm. Mặc dầu tiền mua gạo và thức ăn thức uống đó, nó có được từ đồng lương, nhưng nếu không có những người nông phu nghèo khó chân lắm tay bùn, chắc chắn rằng là chúng ta không có chén cơm bát áo để ăn. Do đó giàu thành quả của thực phẩm nó phát xuất từ nghề nghiệp và sức lao động chân chánh, chúng ta vẫn phải mang ơn những người trực tiếp làm ra nó. Ăn như thế được gọi là chánh niệm trong tri ân. Sự tập thứ hai trong ăn chánh niệm còn nằm ở chỗ Đức Phật dạy là quan niệm rằng nỗi khổ niềm đau của cuộc đời do lòng tham, lòng sân, lòng si, nói chung là những điều bất thiện. Cho nên một mặt phục vụ chức năng sức khỏe, thì việc ăn uống phải giúp cho hành giả làm thế nào để tống khứ và chuyển hóa được tất cả những điều xấu ác ra bên ngoài, hấp thu những dưỡng chất đạo đức và tâm linh vào bên trong, giống như hành động đang đưa thực phẩm vào trong cơ thể. Nguyện làm sao để thanh tịnh quá tâm, để cho tâm không bao giờ bị nỗi khổ niềm đau khống chế và chi phối, thì ăn như thế được gọi là ăn chánh niệm. Con mắt luôn luôn lớn hơn cái bao tử là câu nói của người Việt Nam, không phải chỉ có ý nghĩa về tâm lý học mà có ý nghĩa vật lý học. Cái nhu cầu ăn uống đó, nó có giới hạn, nhưng mà cái khát khao của ăn uống đó, nó là vượt xa cái nhu cầu thực tế và cho phép về phương diện kinh tế để giải quyết cái nhu cầu này. Chứ là có thói quen chạy theo sự thỏa mãn các khao khát hơn là sử dụng và nạp vào những gì cần thiết nhất. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì chúng ta mất chánh niệm trong lúc đưa thực phẩm vào trong cơ thể. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác rằng là mình đã cảm thấy an lạc hạnh phúc trong phong cách thực tập hiện tại, và không có sẵn lòng để thực tập phương pháp do Đức Phật khuyến tấn. Các hành giả thực tập và bát quan trai giới tại các chùa đó cũng phải thực tập giảm bớt sự ăn uống vào buổi chiều là để dành nhiều thời gian cho sự hành trì và chuyển hóa như là một người xuất gia. Các tổ Trung Hoa đã dạy người xuất gia nếu không giữ được cái truyền thống này thì mỗi khi đưa vật thực vào trong cơ thể thì phải quan niệm đó là dược thật, tức là thuốc để trị liệu đó. Sức khỏe mình yếu quá, suy nhược cơ thể có thể dẫn đến suy nhược thần kinh và do đó làm bại hoại tinh thần. Kết quả sự tu tập hành trì sẽ không đạt được. Cho nên vẫn chấp nhận cho chúng ta ăn, nhưng ăn với một tâm niệm đó đó thì cái chủ nghĩa hưởng thụ trong khẩu vị và Phật thực nó không có mặt, thì kết quả sẽ rất là đáng khích lệ. Hai vị xuất gia trẻ này đã không hiểu được những ý niệm vừa nêu và cứ nghĩ rằng là ăn trong bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bất cứ lúc nào cơ thể có nhu cầu mà có được chánh niệm trong lúc ăn như thế vẫn được gọi là lạc trú ở hiện tại. Về phương diện học thuyết điều đó là đúng, nhưng về phương diện ảnh hưởng của thực phẩm đối với cơ thể và nhất là con đường hành trì tâm linh đó, là điều mà chúng ta không thể không quan tâm. Cái hiện tại lạc trú đó nó là cái phần đầu của sự tu tập. Chúng ta không thể bỏ qua tất cả những cái hiệu ứng ảnh hưởng của điều kiện đối với sự tu tập hành trì. Nếu những vị xuất gia ăn một ngày 3 bữa như những người tại gia đó thì những năng lượng được đưa vào bên trong cơ thể có thể bị dư thừa. Vậy đó làm chủ được các giác quan là một thách đố. Cho nên phải giảm ăn, giảm mặc, giảm ngủ nghỉ, giảm các nhu cầu. Khi có mặt tại trong các ngôi chùa và thực tập với tư cách là hành giả của Bát Quan Trai Giới, hành giả của khóa tu Phật Pháp, khóa tu Thiền Thất, khóa tu Mật Tông hay bất kỳ một khóa tu nào, chúng ta phải hiểu được cái mục đích như thế này. Thì lúc đó mình không còn than thân trách phận mà vào chùa sao ăn uống cơ cực quá, khổ quá. Sau này khi con cái muốn đi tu thì nó thôi vô chùa khổ lắm con ơi. Thực ra vô chùa đi tu là xuống lắm. Vấn đề thứ hai đã được Đức Phật nhân sự kiện các vị xuất gia trẻ chưa làm quen được cái văn hóa ẩm thực, gắn liền và liên hệ giữa ăn uống và cảm xúc của con người, và cái nhu cầu chuyển hóa cảm xúc đó sẽ làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Như là Thế Tôn rất cẩn trọng cho mời gọi hai vị tỳ kheo này đến hỏi từ miệng của ngài và được hai vị xác quyết rằng hai vị đã có chủ trương như thế. Như là dạy rằng là từ sự thấy biết, giác ngộ, chứng đắc, liễu tri bằng trí tuệ các tình huống rất rõ, Như là mới dạy những pháp môn hành trì cho tất cả các hành giả. Không phải vô cớ mà Như Lai đã dạy việc ẩm thực nên tam thường bất túc. Sau đó Đức Phật đã phân tích nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc như là cái con đường nền tảng dẫn đến an vui và hạnh phúc lâu dài. 4 tình huống đã được Đức Phật phân tích và giải thích. Tình huống 1, có những người cảm nhận được lạc thọ, cho nên tất cả các điều bất thiện, xấu ác trong cuộc đời được chấm dứt và chuyển hóa. Bên cạnh đó tăng trưởng các pháp lực. Thì trong tình huống này Đức Phật khuyến khích là hãy giữ và duy trì lạc thọ đó. Phương pháp thực tập này nó khác với bản chất chuyển hóa cảm xúc về phương diện tâm lý học chiều sâu, tâm lý học tâm linh mà Đức Phật đã giảng dạy trong các bài kinh trung bộ. Dòng cảm xúc với mức độ cao nhất của nó là cực hạnh phúc và thấp nhất của nó là cực khổ đau. Cái biểu đồ của cực hạnh phúc và cực khổ đau thì nó diễn tiến theo cái thủy triều lên và xuống, giống như nhiệt độ hay là cái biểu độ hàng nhiệt. Đối với người phàm của chúng ta, khi hạnh phúc có mặt thì chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc đích thực. Nhưng đối với tâm lý học tâm linh thì cái cực hạnh phúc của giác quan vẫn là thuộc về khổ đau ở mức độ vi tế nhất, bởi vì hạnh phúc đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện thì cái đó bị thấp đố để môi trường, hoàn cảnh, thời tiết, khí hậu, rồi tất cả những phương tiện để đáp ứng được nhu cầu đó có hay không. Cho nên dầu là cực hạnh phúc của giác quan vẫn chưa phải là hạnh phúc đích thực. Cho đến lúc nào hành giả đã vượt ra khỏi được dòng cảm xúc như là thủy triều lên và xuống của các giác quan, thì hạnh phúc đó nó đang gắn liền với bản chất của niết bàn, an vui tỉnh tại và sâu lắng. Nhưng ở đây đó, trên con đường tu tập và hành trì, Ngài xác quyết là có một số hành giả trong đó có thể có chúng ta lấy cái cảm giác hạnh phúc để làm đối tượng tu tập, hay là ít nhất là sự khích lệ phấn chấn làm cho mình vững tâm vững chí trên sự hành trì. Thì khóa tu phải dùng cái từ là một đèn an lạc, chứ đâu một đèn bắt quan trai người ta nghe nó tám giới nó nghiêm dữ vậy, nó nặng nề quá, nghe đến sự an và lạc đó thì à là không thích. Thích thì phải vào hành trì. Sự hành trì cũng giống như nhau thôi, đổi khái niệm tạo ra cái thích thú về cảm giác, là làm cho hành giả dễ dàng thực tập và thực tập thành công. Đó là một phương tiện. Nếu như mình nương tựa vào những cái cảm giác hạnh phúc, mặc dù biết rằng là nó thuộc về một phương diện vi tế của khổ đau, để làm đối tượng của tu tập và có kết quả đó, thì nên duy trì cái trạng thái cảm giác này, vì nó là người bạn trên tiến trình tu của chúng ta. Đừng cực đoan ở chỗ là bỏ chủ thể và đối tượng, năng và sở, đưa ra chủ nghĩa phá chấp quá cao, người trên thực tế đó kết quả đạt được mà. Nếu không phải là người đã thành tựu rồi mới buông và xả những chấp trước đó, thì quan niệm như thế sẽ không dẫn chúng ta đi đến đâu. Do đó phải lấy cái an lạc, cái an vui bình dị hàng ngày để làm tiêu điểm của tu tập. Chính vì thế mà chúng tôi chủ trương rất là các nghi thức tụng niệm dành cho người tại gia phải khác với người xuất gia. Hy vọng là trong vòng 2 năm tới thì bộ kinh dành cho người tại gia sẽ được thành tựu và bộ kinh dành cho người xuất gia cũng được hoàn tất. Là bởi vì cái nhu cầu an lạc, bản chất an lạc, điều kiện và phương tiện an lạc của hai giới này hoàn toàn khác nhau, có những điểm tương đồng không ai phủ định. Lấy tiêu điểm an lạc của người xuất gia để mong cho những người tại gia cũng đạt được một cách tương tự đó, là lúc đó, sự nhiệt tình đó không mang lại kết quả lớn. Chúng ta đã đem những cái chất liệu tâm linh cao cấp nhất dành cho người tại gia qua các bản kinh như là Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, Kim Cang để dành cho những người xuất gia tại gia. Vì vậy đó, cái nền tảng hạnh phúc thông thường liên hệ đến sinh hoạt gia đình, vợ chồng, con cái, quan hệ xã hội, ứng tế, giao phó, để lúc mà không biết cách triển khai là đạt được bằng cách nào, nó lại không có ý nghĩa lắm. Chúng ta nên nhớ cái triết lý mà Đức Phật dạy trong quá độ đó, là nó ứng với cơ tánh. Thần bồn nói niềm hạnh phúc lớn nhất của nó là mâm xôi, chứ không phải cái quạt mo, không phải ba bò chín trâu. Mình phải xem cái thần bồn của mình á, nó thuộc về nhu cầu nào. Nhu cầu ba bò chín trâu, mâm xôi, tâm linh, đạo đức, giá trị ăn lạc, thảnh thơi, thực tập, phá chấp, hỷ xả, từ bi, tuệ giác, nó thuộc vào cái dạng nào. Miễn là những cái đó nó mang lại cái cảm giác hạnh phúc thì nên duy trì là như phương tiện. Sau khi đạt được chất lượng đó rồi thì phải buông xả đó. Do là hành trì này là như vậy. Tình huống hai, có một số hành giả khi cảm nhận khổ thọ thì tất cả những pháp bất thiện, những điều xấu được tăng trưởng ở bản thân mình và gieo rắc nỗi khổ niềm đau đó cho những người thân, người thương và gây hạnh phúc đó cho cộng đồng xã hội. Cho nên thiện pháp bị mất đi thì Đức Phật dạy là hãy từ bỏ khổ thọ đó, đừng duy trì, đừng giữ lại. Ngày 1 Tây tháng 4 2007, sau khi kết thúc khóa tu tại chùa Phổ Quang, thì ngày hôm sau có một hành giả đến và đã khóc sướt mướt tâm sự giải bày rằng quãng đời của cô đã làm cho ba người đàn ông bị khổ đau, và vì cô vừa vợ chứng bệnh S giai đoạn cuối, nhưng vì hận cái người đàn ông đã làm cho cô bị vương vào chứng bệnh này, cho nên cô đã truyền cái chất khổ đau đó cho những người đàn ông khác. Cũng rất may mắn là một người bạn đạo đã khuyên cô ta là không nên gieo dắt khổ đau cho mình, vì nhân quả nó còn có những tính chất báo ứng. Mình đã trở thành nạn nhân của một sự thiếu tri thức ở sự hưởng thụ của một người nam, bây giờ mình lại biến những người khác trở thành nạn nhân của mình, thì nỗi khổ niềm đau này nó sẽ trở thành nhân quả trùng trục, không kết thúc được. Nghe lời khuyên đó mà cô ta đã đến khóa tu, và sau khóa tu muốn trở thành một người Phật tử. Cảm giác khổ thọ có thể tạo ra khuynh hướng là bất cần đời, hận đời, thù đời. Nếu mà không có chất liệu buông xả thì khuynh hướng tâm lý đó nó diễn ra như là một sự thật. Ai gieo rắc khổ đau cho mình như thế nào thì mình trả thù như thế đó. Nhưng rất tiếc là mình trả thù lầm đối tượng. Người A tạo cho mình đi hại người B, người C, người D. Cái tiến trình lây lan khổ đau đó là một nghiệp ác rất lớn, vì nó có ý thức. Tôi nói cái người gieo rắc khổ đau cho bản thân mình có thể là vô tình hoặc là thiếu ý thức đó. Ở đây mình có ý thức về điều đó, do hận thù, do muốn trả đũa, cho nên mình gieo rất khổ đau nhiều hơn. Nghiệp xấu đó nó sẽ dẫn mình đến một cái phương trời mà nỗi đau đó ngày càng được gia tăng. Ở trong tình huống thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là nếu như những cái khổ thọ đó nó làm cho mình tăng trưởng những bất thiện, tăng trưởng nỗi khổ niềm đau, và làm cho những điều tốt, điều lành trong con người mình mất hết đó, thì đừng bao giờ duy trì cái khổ thọ đó. Đây là chân lý đó của hạnh phúc. Ứng dụng tình huống thứ hai này vào trường hợp của hai vị xuất gia trẻ mà chưa thực tập quen với phương pháp ăn của Đức Phật, chúng ta thấy vẫn là điều có thể chấp nhận được, thông cảm được. Tại bởi vì những vị đó giờ ăn thêm cử thứ hai, cử thứ ba, miễn là ăn một cách có độ lượng, không có đấm nhiễm trong sự ăn, để có được sức khỏe tu tập và cảm thấy an tâm để tu tập, không nên bị trở thành đối tượng phê bình và chỉ trích quá nặng lời của những vị đồng tu. Trong cái tiến trình tu tập, chúng ta phải thấy rõ được người đồng tu của mình là ở trình độ tâm linh nào, cái mức độ thực tập nào, để có những cái gia giảm mà ứng với cái căn cơ của họ thì kết quả mới có. Còn việc thực tập tu nó chỉ là một phương tiện, một cách thế thôi. Đừng nên áp dụng cách thế của mình buộc những người khác phải làm nếu như họ ứng với cái thể đó. Chính vì thế mà pháp môn hành trì trong Phật giáo được gọi là đa dạng và phong phú, là bởi vì nó ứng với các tấm khác nhau. Trọng tâm trong tình huống thứ hai, Đức Phật khuyên nếu cái gì khổ đau về cảm xúc và dẫn đến những bế tắc khác thì nên từ bỏ nó, đừng giữ lại. Tình huống ba, có những người cảm nhận cảm giác không khổ không vui thì các bất thiện đó sẽ được gia tăng, và các điều tốt điều lầm đó sẽ bị giảm đi, thì cũng nên từ bỏ nó, đừng giữ lại. Cảm giác trung tính đó là cảm giác rất nguy hiểm, vì nó tồn tại trong một thời điểm rất là ngắn và sẽ vượt qua với sự lựa chọn hoặc là khổ hoặc là vui, hoặc là đắm nhiễm vào cái vui và loại trừ cái khổ. Hai cái hướng tâm lý loại bỏ và chiếm hữu hóa nó thường diễn ra đối với tiến trình cảm xúc của chúng ta thông qua các giác quan: mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe, mũi ngửi, lưỡi liếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, nó luôn luôn theo hai cách. Một là đắm nhiễm dẫn đến chiếm hữu quá, và không chấp nhận tình trạng chia sẻ cho nên dẫn đến đối đầu, gia chạm, mâu thuẫn, lợi trừ, bạo động. Còn tiến trình của sự chán chê đó là bởi vì mình không thấy nó hợp gu, do đó mình muốn lợi trừ, từ bỏ, vẫy tay và không muốn gặp. Từ đó thái độ của sự cấp cần, chán ghét, sân nổi lên trong dòng cảm xúc. Bản chất của cảm thọ trung tính nó sẽ dẫn đến một trong hai tình huống này, và do đó nó sẽ kéo theo một cái tình trạng nguy kịch hơn, tức là bỏ việc thiện chạy về việc xấu, bỏ hạnh phúc chạy về khổ đau. Chính vì vậy mà ai đang rơi vào trạng thái của không khổ không vui về phương diện cảm xúc phải từ bỏ nó. Tình huống bốn, khi cảm nhận các cảm giác bất khổ bất lạc thì các pháp bất thiện được đoạn diệt và các thiện pháp được tăng trưởng, thì không nên từ bỏ nó, phải duy trì. Ở đây nó có một cái tình huống ngoại lệ, nếu ai sử dụng cái trạng thái tâm lý và cảm xúc trung tính không thuộc về thiện và ác để có được an vui và hạnh phúc thì cũng nên giữ lại trạng thái đó như là một phương tiện trong giai đoạn mà hạnh phúc chưa được thiết lập một cách trọn vẹn. Sau khi được thiết lập rồi đó thì mới giải thể nó, nhờ đó đó mình không bị vướng vào sự chấp trước các thành quả. Ở đây cái nhu cầu giải phóng cảm xúc đó, nó được đặt ra với tất cả các hành giả. Nỗi khổ niềm đau, an vui hạnh phúc, nó cũng đều có nhiều phương diện, nhiều góc độ. Có những cái nó để lại những vết hằn trong tâm, có những cái nó làm cho mình không bao giờ quên, có những cái mình không bao giờ muốn nhớ. Cái gì liên hệ đến cái không muốn nhớ, nếu kết quả của nó là khổ đau, bất hạnh thì nên loại trừ và giải phóng ra khỏi dòng cảm xúc và thân thể của chúng ta. Còn cái gì đó, nhớ hoài nhớ mãi mà mỗi khi nhớ đến đó đó niềm hạnh phúc được gia tăng thì đừng nên bỏ quên nó. Ví dụ như quý vị chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đối với các hành giả tịnh độ, hay chấp trì trạng thái cái niềm tin tức đối với các hành giả thiền tông, thì phải giữ lấy đó thì sự an lạc nó mới diễn ra một cách lâu dài. Còn sự liên tưởng về cảm xúc hạnh phúc tạo ra sự tiếc nuối và mong mỏi mà không bao giờ được trở thành hiện thực đó, thì cũng không nên duy trì và giữ đó, vì cái đó nó bất lợi cho sự tu học của chúng ta. Áp dụng bốn tình huống cảm xúc vừa nêu vào trong việc ăn uống, sinh hoạt, nhu cầu vật thực hàng ngày thì chúng ta sẽ có một câu trả lời thích đáng, cái gì nên, cái gì không nên. Phải mạnh dạn chọn ra được những cái menu nên cần thiết cho hình hài, nên và cần thiết cho đạo đức, nên và cần thiết cho tâm linh, thì việc tiêu thụ đó nó mở ra một tiến trình an lạc vĩnh cửu. Còn những cái không nên thì mạnh dạn vượt qua đó, đừng để cho thói quen khống chế mình biến mình trở thành một kẻ nô lệ, thì khổ đau hạnh phúc sẽ có mặt lâu dài. Sau khi phân tích điều đó xong thì hai vị tỳ kheo này rất là thỏa mãn về những gì mà Đức Phật khuyến tấn các hành giả cần phải thực tập, và họ đã thực tập thành công lời khuyên của Đức Phật. Sau đó Đức Phật đã đưa ra vấn đề thứ ba mà các bậc thánh đều phải trải qua như một nhu cầu không thể thiếu, đó là không phóng dật, chính là tiến trình của tâm linh. Khái niệm dân gian trong Phật giáo Nam Tông tương đương như với từ không phóng dật là không dễ vui. Dễ vui như là trải tâm mình vào các khoái lạc giác quan và biến mình trở thành kẻ nô lệ của nó. Và cuối cùng đó, sự hưởng thụ với tích tắc của năm tháng ngày giờ tạo ra cái quán tính và sức tuổi thọ của nó trói buộc con người vào phong tục tập quán và nâng con người đó trở thành một bản tính là cho người đó không có cảm giác muốn từ bỏ nó, mặc dù đủ sức đủ năng lực để làm. Sự không phóng dật đó trước nhất nó là một trạng thái tâm luôn luôn khao khát về cái tốt, cái thiện, cái tích cực, cái an lạc, cái hạnh phúc và cái tâm linh. Bất kỳ những giá trị gì gắn liền trực tiếp hoặc là gián tiếp với những đức tính như vừa nêu thì hành giả Phật giáo dù là tại gia là xuất gia cần phải khao khát và hướng về. Chúng ta đừng có dễ dàng bị những người không có tình cảm Phật giáo lừa chúng ta bằng cách nói rằng là muốn thành Phật, thành tổ, thành thánh, muốn trở thành những bậc nhân đức, muốn trở thành người có hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai là đang nuôi lớn lòng tham, lòng dục. Cho nên hãy từ bỏ ra những thứ này. Logic học của những lời lý luận đó đó, nó chỉ có biểu về phương diện hình thức, nhưng về phương diện nội dung đó, nó hoàn toàn đi ngược lại với chất liệu an vui. Cái ao ước khát vọng và những sự ham thích của con người đó, nó có hai chiều kích tốt và xấu. Sự thực tập chuyển hóa tâm linh làm thế nào để thay đổi tất cả những phương diện xấu của ước muốn, duy trì dung bóp, dung bón, tưới tẩm, chăm sóc cho những ao ước và ước vọng tốt đó được nảy nở đơm hoa kết trái, làm cho chúng ta trở thành con người mới hơn, hạnh phúc hơn. Tình huống thứ hai này được kinh điển nhà Phật gọi bằng một thuật ngữ chuyên môn là dục như ý túc, tức là những ước muốn mang lại sự đầy đủ như ý nguyện của an vui hạnh phúc lâu dài, không để lại những hậu quả khổ đau ở hiện tại cũng như là trong tương lai đối với mình cũng như là tha nhân trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng hoặc là liên hệ đến hành động đó. Do đó để có được trạng thái không phóng dật đó thì chúng ta phải có một ước muốn tích cực và nỗ lực trên ước muốn đó để biến cái ước mơ trở thành một hiện thực. Đức Phật nêu ra trong ngữ cảnh này bằng tình huống, ngài khẳng định tất cả các vị A-la-hán lậu hoặc đã hết, tức là không còn bị rơi rớt trong tiến trình sanh tử luân hồi. Sự tu hành đã được thành tựu, việc nên làm của thân khẩu và ý pháp môn đi lên dấn thân trong cuộc đời đã được thành tựu. Gánh nặng của nỗi khổ niềm đau, của những bất hạnh, của những bế tắc khó khăn đã được đặt xuống. Lý tưởng tâm linh, lý tưởng phục vụ, lý tưởng dấn thân mang ân vui hạnh phúc cho cuộc đời cũng đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Tất cả những kết sử trói buộc là do người tái sanh ở đời sau như là hệ quả của một nhân xấu cũng đã không còn nữa. Đạt được trí tuệ giải thoát một cách trọn vẹn, các thành quả đó không gì khác hơn là nhờ nương vào trạng thái không giải đãi, không dễ vui. Tuyên ngôn này là một điều chúng ta thấy đó, con đường tu tập nó phải là con đường tiệm tiến mà. Nó ứng với câu nói của Tổ Thần Tú ở trong Kinh Pháp Bảo Đà: tâm này cần được quan niệm như là một đài gương sáng, thân này như là một cái cội bồ đề, hằng ngày, hằng giờ phải lau chùi, đừng cho nó bị dơ, đừng cho để nó mất đi cái chức năng phản quang và phản ảnh. Thì lúc đó chúng ta thấy được cái gương mặt thật của mình, hạnh phúc có mặt từ đạo. Khi thấy thân này là cội bồ đề thì mình không biến thân này trở thành nạn nhân của hưởng thụ, của thiển cận, của tru dập, của ép sát khổ hạnh, mà chúng ta phải xem nó như là người bạn đồng hành. Cho nên chúng ta sử dụng nó một cách đúng mức, tôn trọng nó, và nhờ đó nó phục vụ cho những lễ an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Có đường tâm linh nó phải diễn ra như thế bằng những cái rất là bình dị, mà như thứ đó không bao giờ đạt được kết quả. Thời thời cần phát thức, lúc nào cũng phải xuyên lau chùi, đừng để cho nó bị dính dơ dính bụi, vì cái tác dụng của tấm gương là phản ảnh, bụi và dơ làm cho chức năng phản ảnh nó không còn nữa. Trạng thái không phóng dật là một tiến trình phản ảnh của tâm, thiết lập được chánh niệm và tỉnh thức trong các hành vi, trong các nghề nghiệp, ở mọi nơi mọi chốn, do hành giả cần phải làm, cần phải thực tập. Trường hợp thứ hai, Đức Phật xác quyết đối với tất cả các bậc hữu học, tức là các hành giả đang còn tu tập chưa đạt được cái tiến trình tâm linh vượt ra khỏi ba cõi xá đường đó, thì lúc đó chúng ta phải thừa nhận rằng là tâm của mình chưa được thành tựu một cách tròn và rốt ráo. Chúng ta đang còn có nhu cầu căn cầu về trạng thái vô thượng tâm, an ổn, vượt thoát khỏi tất cả mọi trói buộc của cảm xúc, của nhận thức, của hành vi, của phong tục tập quán, của những thói quen xấu nói chung. Thì lúc đó đó, chúng ta cần phải tuyên ngôn với bản thân mình bằng những lời tâm niệm rất rõ ràng và dứt khoát rằng có nhiều việc cần phải làm, và để những việc cần phải làm đó được thành tựu đó, chúng ta phải đưa vào sự không phóng dật. Khái niệm có nhiều việc cần phải làm là một triết lý rất là sâu. Việc đó là tu, việc đó là hành trì, việc đó là chuyển hóa, việc đó là dấn thân, việc đó là làm lành tu phước tạo đức, giúp đỡ tha nhân, cho nên bằng vô ngã và dị tha. Nó có hàng trăm hàng nghìn các công việc cần phải làm. Những người có được cái tâm niệm đó đó, suốt cả cuộc đời là Phật sự, làm với một cái tốc độ, làm với một cái khối lượng bằng 5-7 người mà vẫn không đủ thời giờ để làm. Rồi những người không có tâm niệm như thế này thì không có việc gì để làm, và việc ở trước mắt cũng không biết sử dụng nó như thế nào để mang lại ăn vui. Thì tâm niệm không phóng dật nó sẽ mở ra một cái phương trời của Phật sự. Làm hoài, làm mãi mà sức khỏe vẫn được đảm bảo. Thì chúng tôi thông qua những kinh nghiệm mà các vị hòa thượng đi trước kể lại đó, thì càng làm nhiều Phật sự vào thì đừng có sợ bị bệnh. Khi đang bệnh càng làm nhiều Phật sự thì bệnh sẽ hết. Thứ nhất là nó sẽ có tiến trình chuyển nghiệp nhờ phước báo của công đức. Cái thứ hai đó, trong lúc làm Phật sự thì tâm được hoan hỷ. Nhờ hoan hỷ đó, ý niệm về cái nỗi đau của vật lý, của thân thể, của bệnh tật, của chết chóc đó, nó không được diễn ra. Nếu có diễn ra nó không khống chế dòng cảm xúc của mình. Đó là nghệ thuật thay thế tâm linh, nhổ cái niềm khổ đau như là một cái ấn tượng xấu ở trong dòng cảm xúc của mình ra bên ngoài đó, là một nhu cầu. Nhưng mà phải chia vào một cái niềm khác, cái niềm của Phật sự, cái niềm của hỷ lạc, cái niềm của pháp lạc, của thi dự thực, của pháp hỷ thực vào bên trong, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tiến trình thăng bằng hay là về hình hài cảm xúc. Các hòa thượng đã làm thành công, và chúng ta nên tin tưởng rằng khi mình thực tập như thế mình cũng được thành công. Do đó nếu như mình biết rằng cái tiến trình hữu học đang còn, thì mình phải xác quyết rõ là đừng bao giờ hãnh diện tự hào cao ngạo rằng tôi không còn cái gì để tu. Hoặc là những cái câu nói là vô tu vô chứng mới là chân tu. Những câu nói đó là dành cho những người chứng đắc rồi thì được. Mình chưa chứng đắc gì hết mà nó là vô tu vô chứng, trở thành kẻ biện hộ trên cái xấu, cái tiêu cực để cho mình không cần tu. Nhìn triết lý phá chấp đó là một con dao hai lưỡi, mà người đạt được nó đó thì như là một ảo thuật gia có thể sử dụng nó bất cứ một tình huống nào mà không bao giờ bị chảy da, chảy máu, tổn thương. Còn người mà chưa có thực tập gì hết mà đi vào sự phá chấp này trở thành cái sự chấp vào cái không ngơ. Cho nên chúng tôi thường rất là ưu tư về cái nghi thức tụng niệm được sử dụng trong các ngôi chùa Bát Tông. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là một triết lý phá chấp. Đối với những người mới bắt đầu vào chùa mà đọc cái bài này là hết muốn tu, không muốn làm gì. Vô trí diệt vô đắc, vô tu vô chứng, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có tất cả mọi thứ. Đó là phá chấp. Phá chấp thì được thiết lập khi mà cái thành tựu về một cái quá trình tu nào đó đã có mặt, muốn tiến cao hơn là phải rời khỏi cái đó. Còn người chưa có được cái gì thì đừng có nói là vô trí diệt vô đắc. Mình phải thấy rằng là trí tuệ dẫn đến sự chứng đắc là một tiến trình kéo theo. Nhờ cái trí tuệ đó, nỗi khổ niềm đau được tháo gỡ hàng ngày hàng giờ. Hình ảnh ngôi nhà với những dàn giáo chúng tôi thường sử dụng như là một ví dụ cho sự phá chấp đó, là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. chức năng của ngôi nhà chỉ có thể được sử dụng một cách trọn vẹn khi mà các dàn giá thiết lập ngôi nhà đó được tháo dỡ. Nhưng mà chưa xây dựng được ngôi nhà mà bỏ đi dàn giá thì ngôi nhà đó sẽ không bao giờ có mặt. Đây là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Tuyên ngôn thứ ba, dầu thọ dụng bốn nhu yếu một cách đúng pháp, có được cái điều kiện thuận lợi như là thân cận các bạn làm, chế ngự được các giác quan, các hành giả cũng phải nương vào trí tuệ cao siêu để chứng ngộ chứng đạt và an trụ mục đích hiện tại vô thượng của đời sống tâm linh cao cấp. Vì đây chính là mục đích mà những vị xuất gia chân chánh là từ bỏ đời sống thế tục với rất nhiều sự thành công và danh vọng của mình. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy là các nhu yếu phẩm do kinh tế, do làm ăn hợp pháp mà có được đó, nó chỉ là một phương tiện hay là cứu cánh. Dầu cho mắt tai mũi lưỡi thân ý đã được mình làm chủ và biến chúng trở thành công cụ của sự tu, thì hành giả theo lời khuyên của Đức Phật vẫn phải phát triển trí tuệ. Bởi vì đời sống tâm linh đó, nó chỉ được tiến triển khi mà con người phát triển được tuệ giác. Và không phóng dật nó, muốn có một tiến trình lâu dài bền bỉ, không bỏ cuộc đuổi chừng, nó phải có tuệ giác. Vì nghịch cảnh luôn luôn có mặt, diễn ra với tất cả chúng ta. 2 giờ chiều ngày hôm nay tại giảng đường chùa Phổ Quang, nó có một câu hỏi của một vị hành giả nêu ra là khi bắt đầu phát tâm thực tập đó thì nghiệp nó đổ dồn, con cái bệnh tật, bê bối rượu chè, ăn chơi hút sách, gia đình không được đầm ấm, để làm thế nào để vượt qua đó? Câu hỏi gắn liền với một nghi vấn rằng nó có phải là định nghiệp ở đời trước mà bây giờ phải trả hay không, theo quan niệm nợ và nần đối với những người thân có mặt với tư cách là vợ chồng và con cái. Chứ tôi đã trả lời câu hỏi đó một cách tóm tắt như thế này: quan niệm định nghiệp về những bất hạnh diễn ra với mình trong hiện tại đó là một quan niệm sai lạc, ngược lại với nhân quả mà Đức Phật đã chủ trương trong kinh. Hậu quả của quan niệm định nghiệp nó còn diễn ra mức độ nó làm cho mình chấp nhận vận mệnh, mà thay vì sự nỗ lực nó đó, ở mức độ đơn giản 30% có thể giải quyết nó được rồi. Định mệnh là việc chúng ta khóa chặt cái nhận thức và chấp nhận đó, không có bất cứ một sự nỗ lực vẫy vượt nào để vượt thoát khỏi nó. Bởi vậy đó, bế tắc sẽ có mặt ở phía trước. Các hành giả muốn tháo gỡ được cái quan niệm túc mệnh, túc nghiệp, định mệnh thì cần phải cao dò đời sống tự giác. Con đường không phóng dật sẽ được diễn ra khi mà tự giác chúng ta hỗ trợ và đồng hành với nó. Các hành giả đó vẫn có tinh tấn chứ, vẫn có duy trì được cái cảm thấy không phóng dật chứ. Nhưng mà cái bế tắc về quan niệm nhân quả cho rằng là nỗi khổ niềm đau trong gia đình này nó liên hệ đến cái nghiệp quá khứ, cho nên đã không nỗ lực vượt qua nó, cái đó là thiếu tự giác. Ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ là phải làm thế nào giàu cho mình làm chủ được các giác quan, có được bạn làm thầy tốt, đi chùa lễ Phật, tụng kinh, hành trì, bái sám, ăn vui vững chãi, thảnh thơi, hạnh phúc bằng ngày hàng giờ, nhưng mà đừng bao giờ bỏ quên tự giác. Do đó nhu cầu thực tập đó mang lại đích thực hạnh phúc. Chính vì thế mà các vị xuất gia đã trở thành người xuất gia chân chánh là vì có được lòng tinh tấn và có được tự giác và thấy rất rõ các giới hạn của đời sống tại gia. Sau khi nêu ra bản chất của hiện tại lạc trú liên hệ đến ẩm thực, nhu cầu giải phóng cảm xúc khổ đau và bế tắc, và để đạt được phương tiện tâm linh đó, thì phải sống bằng trạng thái không phóng dật cộng với tự giác, thì Đức Phật đã giới thiệu cái kết quả hành trì để làm cho các hành giả trở thành 1 trong 7 lần thánh sau đây. Thứ nhất, bậc câu phần giải thoát. Câu là gồm cả 2, giải thoát về hai phương diện được kinh điển Pali và đặc biệt kinh này nghĩa, tức là bản thân của mình chứng đắc được sự giải thoát an tịnh, nhờ đó vượt thoát khỏi các hệ lụy của sắc pháp và vô sắc pháp. Chúng ta đang hiện hữu ở trong cảnh giới của cõi dục, và hệ lụy của nó về dục tưởng, tình tưởng, thức tưởng rất là cao. Chỉ khi nào chúng ta vượt qua được và thân chứng được sự giải thoát thì chất lượng an tịnh này nó sẽ làm cho tất cả ba cấp độ tưởng vừa nêu nó trở thành là tự giác. Lúc đó là chúng ta không còn giới hạn trong cõi dục nữa, làm chủ vượt qua được, tịnh độ sẽ được hiển bày, an vui sẽ được thiết lập. Cảnh giới sắc pháp và vô sắc pháp nó sẽ không còn là một nỗi đe dọa, thách đố, khống chế hành giả đạt được trạng thái giải thoát bằng sự an tịnh của tâm. Song song với sự giải thoát này thì hành giả đã đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc, tức là những trạng thái tâm lý làm cho mình rơi rớt ở trong khổ đau, trong sanh tử, trong ba cõi bằng sự thấy của trí tuệ. Cái câu thứ hai này rất quan trọng, thấy bằng trí tuệ, thấy của trí tuệ. Phong trào ngoại cảm ở Việt Nam đã tạo ra một khái niệm mới cho nền văn học Việt Nam, đó là con mắt thứ ba. Trước đây ta gọi là giác quan thứ sáu. Con mắt thứ ba chẳng qua cũng là nhục nhãn thôi. Được các nền văn học trên thế giới đó hiểu cách nôm na là con mắt nằm ngay chính giữa chẳng mài, tức là giữa hai con mắt trái và phải. Cho ta thấy tượng nước thiên tử thiên nhãn đó có một viên kim cương để lại tượng trưng cho con mắt thứ ba, mà kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là bạch hào uyển chuyển của tu di, là vằn hào quang. Và cái lâm trắng đó tượng trưng cho sự thanh tịnh của tự giác, nó tỏa ra mười phương cõi để cho mình nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi sự vật hiện tượng, nhân và quả, duyên dẫn đến khổ hay là vui đó, như là thấy các cái đường vân ở trong lòng bàn tay của mình, tức là mình làm chủ được phần mình của mình thông qua chủ nghĩa hành vi. Ở đây hành giả loại trừ được lậu hoặc là nhờ có được cái thấy bằng trí tuệ, chứ không phải thấy bằng con mắt thứ ba. Thấy bằng con mắt thứ ba là cái thấy ngoại cảm thôi, tức là mình định hướng được cái trường sinh học của hình hài của các hài cốt, hoặc là định hướng được cái trường sinh học tâm thức của các hương linh bị chấp trước, bị thù hận, bị vướng mắc, cho nên tồn tại dưới hình thức của cõi âm lâu dài, và họ có thể chỉ điểm được cái vị trí cũng như phương vị của những hài cốt này đang nằm ở chỗ nào. Nhu cầu cảm xúc, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu vật thực, nhu cầu hạnh phúc, nhu cầu của đời sống như thế nào đối với họ, các nhà ngoại cảm nhận được hết. Nhưng đó không phải là cái thấy của tự giác. Cái thấy của tự giác sẽ giúp cho các nhà ngoại cảm, nếu biết ứng dụng và phối hợp với các nhà tâm linh Phật giáo, sẽ thấy được cái nhu cầu báo của các hương linh, không phải là tìm ra hạt gốc của mình, mà làm sao để giúp cho họ được siêu. Cái nhu cầu đó là lớn nhất, vì bế tắc này đã làm cho họ có thể có mặt và tồn tại cõi âm 30 năm, 300 năm, 3.000 năm, hay là 3 tỷ, 3 kiếp, hay là 3.000 năm ánh sáng của không trực. Cho đến lúc nào sự phá vỡ về chấp trước này mới có thể làm cho họ có một tiến trình tái sanh, hoặc là cõi trời, hoặc là cõi người, hoặc là động vật, hoặc là tầng A-tu-la. Thì ngạ quỷ là một cái cảnh giới tái sanh khổ đạo vì bế tắc về mọi thứ. Đối với các hành giả đạt được câu phần giải thoát trở thành một bậc thánh á, chúng đó mới có thể an tâm và thấy được rằng là không còn những việc tu tập nào cần phải làm, vì các bậc tâm linh đã đạt được ở đỉnh cao nhất của đạo. Vì các vị ấy sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái phóng dật hay là bị lùi sụp ở trên con đường an vui và hạnh phúc. Bậc thánh thứ hai là tuệ giải thoát, chứ đạt được một phân nửa của câu phần giải thoát. Mặc dù các hành giả đó không tự thân mình chứng đắc được giải thoát an tịnh, nhưng nhờ thấy bằng trí tuệ cho nên chuyển hóa được lậu hoặc một cách toàn diện. Ta có được tự giác chúng ta sẽ thấy được nhân quả nghiệp báo sẽ tiến trình như thị, tức là bản chất của nó diễn ra trên nào, chúng ta phản ánh đúng như là hiện tượng và làm chủ được nó, dẫn dắt tâm, làm chủ vận mệnh, hướng dẫn các giác quan để cho ba nghiệp mình luôn luôn được thanh tịnh. Mục đích cuối cùng của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để có được tuệ giác, chứng được giác ngộ, tức là đạt được tuệ giác, hưởng được niết bàn là hậu quả hay là kết quả của tuệ giác, trở thành một bậc thánh là đỉnh tuệ giác đó đã được kết thúc. Nói chung là đạo Phật đó được gọi là đạo tuệ giác hay đạo Bồ Đề, và mỗi bước chân đi của sự hành trì đó mang lại tuệ giác. Cho nên bậc tuệ giác đó là bậc được giác ngộ. Các hành giả đó, khi thực tập dù bất kỳ pháp môn nào, nếu đúng căn tánh, đúng sự hướng dẫn tâm linh được đưa ra trong kinh, thì kết quả đạt được giống nhau là giải thoát bằng trí tuệ. Bậc thánh thứ ba là bậc thanh chứng, tức là bản thân mình chứng đắc được giải thoát an tịnh, vượt ra hết tất cả mọi giới hạn của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, các sắc pháp, vô sắc pháp. Nhờ đó chuyển hóa được một phần lậu hoặc thông qua sự trí tuệ cho sự thấy và biết của bản thân. Ở đây chúng ta thấy là cái cấp độ tâm linh này là nó được 7/10 của bậc câu phần giải thoát, tức là phần thân chứng giải thoát là đạt được 100%, nhưng mà cái tuệ giác giải thoát chỉ đạt được có 10% thôi, nó vẫn mang lại an lạc và không có chuyện. Bậc thứ tư là bậc kiến đáo, dù chưa thân chứng được giải thoát an tịnh, nhưng hành giả này vẫn đoạn trừ được một số lậu hoặc căn bản và nền tảng bằng trí tuệ. Nhờ đó hiểu và thực hành bằng trí tuệ các giáo pháp của Phật, cho nên cái tâm nhìn tự giác đã đạt đến một cái mức độ mà người đó không bao giờ rơi vào trạng thái khổ đau nữa. Kiến là tự giác, đáo là đến đích điểm căn bản mà không còn lưu sụp. Nếu dùng ở trong chữ Hán ở mức độ dễ hiểu hơn là chúng ta có thể dùng là trí đáo hay là tuệ đáo, tức là đạt được trí tuệ căn bản mà dù chưa trọn vẹn 100% nhưng vẫn giúp cho mình được an vui hạnh phúc lâu dài. Bậc thứ năm là bậc tính giải thoát. Con đường giải thoát và thân chứng được giải thoát đoạn trừ được một số lậu hoặc nhờ có trí tuệ, và tất cả những thứ này nó được khởi đi với sự hành trì bằng niềm tin bắt đầu với Phật và bắt đầu với giáo pháp. Các Phật tử lớn tuổi và những người không đi đến đạo Phật bằng con đường của tri thức thì thường gắn liền với niềm tin. Nhưng sự khác biệt giữa niềm tin Phật giáo và tín ngưỡng nhân gian nằm ở chỗ đó, tín ngưỡng nhân gian là chúng ta trở thành kẻ nô lệ vào thần linh và đánh mất chính mình trong sự lệ thuộc vào. Còn cái niềm tin của những người Phật tử trong pháp môn hành trì, dù là thiền hay là tịnh độ, là ở chỗ chúng ta thấy Đức Phật là một người tự tu, tự chứng, tự giác ngộ, tự giải thoát. Ngài là một bậc vĩ nhân của các bậc vĩ nhân, Ngài là bậc thánh của các vị thánh, Ngài là bậc giác ngộ của những bậc thông minh tự giác trong cuộc đời. Và khi chúng ta thấy được như vậy thì cái niềm tin đối với giáo pháp, tức là cái kinh nghiệm thành tựu trong tu tập của Ngài để lại qua kinh điển, nó chính là những con đường hành trì mà việc đi theo nó và áp dụng nó sẽ mang lại an vui, không hề có bất kỳ một nghi hoặc nào, bất kỳ một sự do dự nào. Thì tiếp nhận với nó là chúng ta hành trì Ngài. Có nhiều Phật tử khi mời đi theo buổi pháp tu đó, thôi thầy cho tôi hẹn khóa thứ ba, thứ tư, thứ năm, thực phẩm tâm linh đem đến tặng cái cửa miệng của mình mà nói tôi muốn ăn. Tôi nhìn nói đến cái khóa thứ ba, thứ tư mới nuốt vào, tôi coi chúng ta bị chết đói về tâm linh. Cho nên cái cơ hội đến chúng ta nên ứng dụng và lấy nó, thì giá trị nó sẽ có một cách lâu dài. Con đường của niềm tin nó thiết lập và sự hành trì rất là nhanh, nhanh hơn là con đường của tri thức. Tri thức là con đường biện chứng, nó có những bước đi của logic học, của những bằng chứng, của khoa học, của thực nghiệm, của khách quan. Và khi nó được xác lập rồi đó, thì có đường đi của nó có thể nhanh và không có bất kỳ một cái gì có thể làm chao đảo. Nó vẫn giữ nguyên lập trường để đạt đến kết quả như ý. Còn hành giả chứng đắc giải thoát là đi vào pháp môn hành trì bằng con đường niềm tin vào Phật và Pháp với nội dung như vừa được phân tích, sẽ ngược lại thấy rất rõ rằng là họ sẽ hành trì và không bao giờ còn có một cái nhu cầu là theo đạo có gạo mà ăn. Vì vậy đó, không bao giờ phản bội lại lý tưởng chánh pháp, không bao giờ từ bỏ con đường tâm linh cao cấp nhất từ đạo Phật, dầu cho các cái phương tiện vật chất, điều kiện thân thiết xã hội, hay là các cạm bẫy cũng như là các dụ dỗ, các khuyến tấn khích lệ từ các tôn giáo khác, có nhiều cái nào đi nữa họ vẫn không bằng hết. Bậc thứ sáu là bậc tùy pháp hành. Bậc này dù chưa chứng được giải thoát an tịnh, chưa đoạn trừ được lậu hoặc bằng trí tuệ, nhưng biết chấp nhận chánh pháp, Phật pháp bằng trí tuệ vừa phải. Nhờ đó, cái năng lực đó đã chế tác ra được lòng tin chân chánh, sự tinh tấn về các thiện pháp, rồi chánh niệm tỉnh thức được thiết lập trong sinh hoạt hàng ngày, định đã được phát tuệ do phương pháp thiền chỉ và thiền quán. Nhờ đó, người đó cũng đạt được hạnh phúc. Hồi chiều hôm nay có ba câu hỏi liên hệ đến các pháp môn và sự hành trì một lúc các pháp môn đó. Các câu hỏi đặt ra là nếu như đang hành trì một pháp môn, ví dụ như là pháp Hoa Tông hay là Thiền Tông hoặc là Tịnh Độ Tông, bây giờ thấy các pháp môn khác hay thì nó hợp với mình, thì sáng tu pháp môn này, chiều tu pháp môn khác thì có phải là tạp tu hay không? Là bởi vì các sách vở của Tịnh Độ Tông nói rằng là tu theo tịnh độ thì phải chuyên tâm nhất ý về thánh hiệu Đức Phật A Di Đà, giống như là những người chuyên khoa thì kết quả hành trì mới cao, còn đi đa khoa nó đi cạn cợt, đi lớp lớp bên ngoài là cho nhiều người hoang mang, muốn học từ dạng hạnh công đức pháp môn hành trì lại không dám, thì sợ mình lạc vào cái khổ giới tẩu hỏa nhập ma, hoặc là không có niềm tin chắc chắn về một pháp môn nào đó, cuối cùng làm cho mình là đứng núi này trong núi nọ. Trong khi đó, Hòa Thượng Quảng Khâm và Hòa Thượng Quảng Liêm đó, của Đài Loan trong thời cận đại đã dạy chúng ta rằng là người đang tu tịnh độ mà có thêm sự hành trì về thiền hay là bất kỳ một hành trì nào khác đó, giống như là đại bàng mà có thêm đôi cánh nữa, tức là nó có hai đôi cánh bay cao hơn, giống như cọp mà có thêm sừng thì nó đóng được chức năng giống như là con voi có ngà, tức là mạnh gấp đôi. Chứ tôi cho rằng có quan niệm của nhiều vị hòa thượng rất là sâu sắc, nó nói lên được bản chất của kim tu ở trong Phật giáo là các pháp môn dung thông vô ngại với nhau. Nếu hành giả biết sử dụng các pháp môn để trị liệu cho các chứng bệnh tâm lý, nhận thức, thói quen xấu và tiêu cực đó, thì hành giả đó sẽ giải phóng mình ra khỏi những ách tắc và khổ đau nhanh hơn. Dĩ nhiên chúng ta vẫn lấy một cái pháp môn chính làm chuẩn, chứ là trị bệnh chúng ta phải trị một cái gốc chích trước, bên cạnh là song song đó chúng ta trị những bệnh khác, nó vẫn có giá trị tương đương. Còn hành trì một pháp môn là chúng ta chỉ nạp vào trong cơ thể tâm thức này một loại dược chất thôi, còn các pháp môn nhiều chúng ta có nhiều dược chất khác nhau. Đông chiếu nhà Phật là dạng hạnh, có nhiều sự hành trì, do đó nó không bao giờ là một tập tu, đó là kim tu. Là kim tu đó là một cái nhìn dung thông, làm cho mình có thể ngồi với các vị đồng tu hay là những vị khác pháp môn của các truyền thống tâm môn pháp phái khác, không có bất kỳ một sự trở ngại nào. Cho đó nhờ vào hiểu chánh pháp, hành trì theo chánh pháp, hành trì đa dạng, cho nên mình đưa vào trong cơ thể nhiều dưỡng chất khác nhau, giống như mình uống B1 cũng được, B6 cũng được, B12 cũng được. Có nhiều người là chế ba thứ này cho một viên đó, gọi là 3B. Thì mình vẫn có thể nạp vào trong cơ thể được, nhưng mà mình phải hỏi bác sĩ trước là thân thể vật lý này nè, nếu như nó chứng bệnh đó, nó cần 1B hay là 3B hay là 2B, để sao đừng có lạm dụng nó. Thì cái giá trị tâm linh nó sẽ làm cho mình nó được an vui hạnh phúc lâu dài. Bậc thứ bảy là bậc tùy tính hành, và đây là cái bậc thấp nhất ở trong bảy bậc thánh. Dầu chưa chứng đắc được giải thoát và an tịnh, và chưa đoạn được đầu hoặc một cách tròn tuyệt đối, nhưng hành giả này có niềm tin với Phật. Nhờ có niềm tin đó đó mà họ đã thành lập được niềm tin với những điều tốt, họ có được lòng tin tấn phấn chấn để hành trì, họ có được tất cả những cái chánh niệm ở trong sự niệm Phật, trì chú, thiền quán, nhờ đó sự định tĩnh của tâm được thiết lập và tuệ giác phát sanh, tính tấn niệm định huệ thiết lập trên niềm tin là điều mà chúng ta không thể phủ định. Có nhiều người nhiệt tình quá mức, gặp ai cũng khuyên tu thiền. Có người ngược lại, gặp ai cũng khuyên tu tịnh độ. Nỗi khổ niềm đau đa dạng phong phú, gặp ai cũng khuyên họ niệm Phật đi, mọi khổ đau sẽ hết, sao hết nổi. Phải biết gốc rễ của khổ đau đó là cái gì, thì việc trao cho họ một cái niềm tin về pháp môn tương thích đó, mới có thể dỗ lên gốc khổ được. Nếu về phương diện y học Phật lý, chúng ta không thể nào chấp nhận một cái loại thuốc gọi là trị bá bệnh như là người Việt Nam từ tiên truyền, khi thì siêu tâm liên, khi thì lá sống đời, khi thì nha đam, khi thì canh dưỡng sinh, và hàng loạt hàng ngàn về sau này nó còn hàng loạt những cái khác nữa. Khi thì ăn cơm gạo lứt muối mè công thức 7, không có bất kỳ một dược chất nào có thể trị bá bệnh của con người. Nó trị bệnh này nó có thể sanh bệnh khác. Có những cái chứng bệnh nó phát sanh từ thận thì trị ngay gốc thận, thì những bệnh đó nó tan biến. Đó là cái duyên khởi kéo theo. Chứ đừng nghĩ vì thế mà nó có thể trị tất cả những bệnh không liên hệ đến thận. Thận và gan có mối liên hệ thuận và nghịch. Tốt thận có thể hại gan, tốt gan có thể hại thận. Thì tương tự các pháp môn hành trì trong Phật pháp cũng như thế. Có những pháp môn trị rất giỏi về dòng tham. Ví dụ như dạy chúng ta là bố thí, cúng dường, quán bất tịnh của thân, quán tình thân đối với tất cả những người khác giới phái. Thì lòng tham về dục tính, lòng tham về tài sản vật chất, danh vọng, tiền tài, những thứ chiếm hữu không thuộc về sở hữu tài sản của mình, không thuộc về mồ hôi nước mắt của mình, sẽ được chuyển hóa đó. Và nhất là dạy là cái hậu quả nghiệp báo trong địa ngục, trong tu đài làm cho ta sợ, ta không dám làm. Thế đó là pháp môn trị lòng tham. Cái người ta lòng tham quá trời, mình kêu là niệm Phật đi, hết lòng tham sẽ hết nổi. Lòng tham có thể là không có điều kiện để kích hoạt, nó tạm ngưng, chứ còn chuyển gốc rễ của đó nó phải có những pháp môn khác nữa. Cho nên nó là dựa vào cái bậc tùy tính hành, tức là niềm tin với Phật, từ đó chúng ta có được những pháp môn hành trì tốt đó, thì mình sẽ chuyển hóa được tâm thức, chuyển hóa được hành động. Vậy đó, đừng bao giờ có quan niệm rằng là pháp môn là đã trị được bá bệnh tâm linh, bá bệnh tâm lý, bá bệnh cảm xúc, không có đâu. Ai có tâm thức loạn động thì tu theo thiền, nhất là thiền chỉ. Ai phát triển về tuệ giác và trí thức nhiều thì tu thiền quán là hợp nhất. Nếu ai bị mù chữ hoặc là không thích phải suy nghĩ nhiều, học hỏi nhiều, thì tu theo điều phận với tâm bất loạn, thì kết quả hành gì có. Chứ có niềm tin đó là có kết quả. Và hành với niềm tin thì hành nó rất là sâu, rất nhanh, miễn là đừng mê tín. Sau khi trình bày cái kết quả của con đường tâm linh, nó tạo ra cho hành giả về cái quả vị một trong bảy bậc thánh, là Đức Phật phân tích về bản chất của trí tuệ rất là sâu. Nghe nói là xưa cũng như lai ta chưa bao giờ nói rằng trí tuệ được thành tựu một cách hoàn toàn ngay lập tức. Đây là cái câu nói mà tất cả các hành giả thuộc các truyền thống và pháp môn cần phải lưu tâm. Đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng, tự giác cao thượng, kiến tánh thành Phật, đó là những tiêu chí để giúp cho hành giả xác quyết lập trường và đi tới phía trước, không bao giờ bị lùi sụp. Chứ đừng nghĩ rằng là tu là có thể kiến tánh là thành Phật được. Trong mỗi một giai đoạn chỉ có một vị Phật ra đời. Vì giai đoạn như thế đó, nói theo ngôn ngữ Phật giáo có thể là hàng ngàn năm ánh sáng, không có vị Phật thứ hai. Nếu chúng ta tin rằng là kiến tánh thành Phật đó, thì trong lịch sử Trung Hoa không là có đó, mấy ngàn vị Phật đó. Trong tương lai mấy chục ngàn vị Phật đó. Đây chúng ta phải hiểu đó là một cái câu nói mà tính là khuyến tấn pháp môn hơn là tuyên bố một chân lý. Mà nhờ khuyến tấn pháp môn như vậy, các hành giả thiền tông là lập chí lập nguyện hạ thủ công phu như đó, kết quả đạt được là a là hạnh phúc, không còn bị lui sụp trong khổ đau sanh tử nữa, mà vẫn không bị rơi vào tình huống là giọng ngôn hay là giọng ngữ. Có nhiều hành giả khi đọc được những tác phẩm gần đây của những bậc gọi là vô thượng sư, nó nói rằng là chỉ cần học cái phương pháp tu truyền tâm ấn qua pháp môn Quan Âm ăn chay đơn giản vậy thôi là có thể thành Phật ở trong một đời. Những người đó vẫn là phàm phu tục tử, nỗi khổ niềm đau, nay lấy chồng mốt ly dị, mai lấy vợ mốt buông bỏ, làm sao có thể độ chính mình, huống hồ là cho người khác lập tức thành Phật. Nhưng mà cái nỗ lực và cái lòng tham muốn lập tức thành Phật làm cho nhiều người tin như là chân lý, nó giống như là sơn đông mãi giỏ tâm linh. Các cái bài thuốc mà việc quảng cáo cái chức năng của nó rầm rộ làm cho người ta tin dữ lắm. Chúng ta phải biết là trong quảng cáo đó, cái giá trị thật nó chỉ có khoảng chừng vài mươi phần trăm là nhiều lắm. Rồi con đường hành trì đó phải gắn liền với cái câu tuyên bố Đức Phật là đừng bao giờ tin trí tuệ được thành tựu hoàn toàn một cách lập tức, như là không có giác ngộ tức thời. Nó phải là một tiến trình tiệm tiến lâu dài. Đức Phật phân tích tiếp: trí tuệ được thành tựu nhờ học một cách từ từ, nhờ hành chánh pháp một cách từ từ, nhờ chuyển hóa chánh pháp một cách từ từ. Học, hành, chuyển hóa, tức là ba bước đi rõ ràng. Ở đây chúng ta thấy là trí tuệ có thể phát sinh từ việc học chánh pháp. Vì đó không hề có bất kỳ một tội lỗi hay sai lầm nào cho các hành giả dù là xuất gia hay tại gia học chánh pháp, học kinh điển, học luật, học luận của Phật pháp. Vấn đề chỗ là chúng ta sử dụng cái sự học đó như thế nào, nó tạo ra cái hệ quả tốt hay là xấu, giải thoát hay là chấp trước. Còn bản thân của sự học không có một cái gì là xấu xa. Nói đây cho Phật xác quyết, nó là bước đầu tiên của tuệ giác. Muốn trở thành bác sĩ thì đầu tiên chúng ta phải học cái môn bác sĩ 7 năm. Học sơ sơ làm sao mình đủ trình độ tâm linh để hướng dẫn, đúng không ạ? Các pháp môn hành trì phải nắm chắc vững, rồi hãy đi hành trì sau. Vào hành trì một pháp môn mà không biết bản chất của các pháp môn còn lại đó, dễ rơi vào tình trạng chấp trước rằng pháp môn mình là số 1 và các pháp môn khác là số 1 từ dưới đến lên. Cái tôi bắt đầu có bạn, chủ nghĩa thần từ cá nhân có bạn, và sụp đổ trong cái tôi này với những nỗi khổ đường nào cũng có bạn. Hành từ từ, tức nghĩa là phải đi từng bước, từng ngày, từng giờ. Có nhiều hành giả thích tu luôn cả ban đêm, giờ ta ngủ mà tu luôn, thì tu vài năm mới chết liền, rồi cuộc đi tới đâu. Thì chúng tôi biết có một vị thầy tu cũng là bạn của chúng tôi, tin tưởng vào kinh điển nhiều lắm. Nghe trong kinh nói là người xuất gia phải ngủ về nằm nghiêng về phía tư phải, giống như tư thế Đức Phật chậm Niết Bàn, đầu hướng về phía Bắc. Thì cái trục xoay tâm linh đó, ở trong vũ trụ này nó sẽ rót vào, tiếp nhận được nó, kết quả được rất là cao. Thì nằm không có nghệ thuật. Cái cổ chúng ta thấy là nó có một cái chiều thẳng đứng với xương sống và cái đỉnh đầu. Cái vai nó là một cái hệ tương xứng đối chiếu. Phải dùng một cái gối với cái độ dày hay cái mền lót vào làm sao cho nó bằng với cái đầu khi lúc nằm nghiêng. Thì lúc đó là cột xương sống nó không bị nghiễn qua một bên. Còn ở đây là vị thầy này lấy cái gối cao quá nên khi mà nằm nghiêng đang nằm cái cổ nó nghiêng qua một bên và giữ tư thế đó, cho nên đứng bình thường cái cổ nó nghiêng vậy. Và kêu sửa kêu sửa đến rồi bây giờ về trở thành một cố tật. Giờ cái nỗi đau nhất nó hành hạ hàng ngày hàng giờ, đâu còn chánh tâm chánh niệm gì được. Do đó là chúng ta phải tu từ từ. Vì này là phát nguyện là nằm hay không ngủ, nằm niệm Phật. Có nhiều hành giả thức luôn tránh đêm, rồi sau một thời gian bệnh quá rồi bỏ sự tu đó. Trời ơi, tu ma khảo nghiệp chướng nhiều quá. Thực ra có ma nào khảo, do mình tu sai, tu không đúng, cho nên nó là dẫn đến kết quả không có, làm cho mình nghĩ rằng là có lẽ là do cái tu nó dẫn đến tình trạng này. Tu nó chữa nghiệp chứ là sao tu ba khảo, mà do tu sai nghiệp nó tăng, bệnh nhiều, chướng nặng. Và chuyển hóa từ từ. Thực phẩm được đưa vào trong cơ thể nó phải mất ít nhất là 10 phút nó mới tiêu hóa và hấp thụ. Và các nhà y học đó, cho chúng ta biết là đối với một cái cơ thể trung bình nó chỉ hấp thu được khoảng chừng 20% cái lượng calorie được đưa vào trong cơ thể thôi. Có nhiều người giàu có quá không biết dùng tiền đi đâu, ngày ăn ký yến tới mấy triệu đồng, mấy chục triệu đồng. Tôi tưởng rằng là thần thận nó sẽ được bổ, sức khỏe sẽ được đảm bảo. Cái mức tiêu thụ nó lệ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe. Nếu như thận người đó không được mạnh thì chỉ tiếp nhận được 5% nó thải ra đường vệ sinh và lỗ chân lông hoặc là mồ hôi thoát ra bên ngoài. Cho nên chúng ta phải hấp thụ nó một cách từ từ, đều đều thì nó sẽ được vững mạnh lâu dài, không có tốn kém gì hết. Cái chuyện tu tập ngày xưa các tổ đã thấy rất rõ là hai thời công phu sáng và chiều, sau này tăng lên thành 4 thời, đến 3 tháng ăn trưa thành 6 thời. Nhưng mà cũng rất may nó tồn tại 3 tháng chứ tồn tại 5 tu thời gian ta ngán hết trơn, bị bảo hòa, tu hòa mà kết quả không có, bị bảo hòa. Có nhiều người nghe cái người thầy của mình nói là tu đi 3 năm sau còn chứng đắc, là tu 30 năm chứng rồi bỏ tu luôn, bởi vì không thấy được rằng là cái tiến trình của tuệ giác nó phát sinh từ từ nhờ có sự chuyển hóa. Ngoài ra đó, nếu mình không thuộc về hành giả như thế đó thì con đường của trí tuệ nó sẽ bắt đầu bằng lòng tin. Nó giúp cho mình đến gần Phật Pháp, gần thầy làm bạn tốt, gần môi trường tâm linh cao, và nhờ đó có sự hành trì chuyển hóa. Khi gần được môi trường tâm linh thì giá trị tâm linh chỉ có mặt khi mà chúng ta có thực tập. Thực tập thứ nhất là lòng cung kính đối với các bậc đạo sư. Có nhiều học giả đến gặp các nhà tâm linh không phải để thực tập, để học, mà để khoe là cái kiến thức của tôi hơn ông. Cho nên là con đường tâm linh đơn giản là cho người ta, ôi tưởng gì cái này tôi cũng biết hết trơn rồi. Em biết thì dễ nhưng mà hành khó lắm. Cho nên bỏ mất cơ hội hành trì. Khi mình không có lòng cung kính đó, thì chất liệu tâm linh được tót ra từ kim khẩu của Đức Phật hay là của vô vị thánh nhân là mình không có lắng tâm để nghe. Cái gì không có lắng tâm nghe nó không để lại những cái vết hằn hay là những cái ấn tượng sâu sắc. Từ đó nó dẫn đến một cái phản ứng là mình không chịu thực hành Phật, không chịu biến nó trở thành chất bổ, trở thành máu huyết, tế bào, sự sống, hơi thở và tuổi thọ của mình. Cho mình tu tầm tàn, tu chơi cho vui, tu theo kiểu phong trào. Muốn họ trì pháp á, cái tiến trình suy tư nghĩa lý của giáo pháp á, cần phải được thiết lập. Nhờ suy tư đó, chúng ta sẽ cảm thấy được cái chiều sâu tâm linh của Phật là giống như vầng mặt trời và chúng ta chỉ là một con lâm đó. Từ đó chúng ta sẽ chấp nhận pháp. Đức Phật khuyến nói chúng ta là hãy tư duy về giáo pháp, các bạn chứ không nên tin ngài một cách rất là đơn giản. Niềm tin đó có thể mê tín. Khi mình đặt ra những vấn đề logic học, những vấn đề cơ sở khoa học của niềm tin và hành trì Phật pháp á, thì sự tin đó có thể hơi lâu, nhưng khi tin rồi thì không có gì để có thể làm chao đảo được. Muốn như thế đó thì các hành giả phải khởi lên một ước muốn, nỗ lực để đạt được ước muốn này. Giữa ước muốn và một cái kết quả của hiện thực đó, nó có một khoảng cách. Chiều dài của khoảng cách là dài hay ngắn, nhiều hay ít, lệ thuộc vào sự quyết tâm và sự hành trì. có hành trì đó, thì nỗ lực đó không còn là ước mơ mà là một hiện thực. Không có hành trì thì mơ tưởng sẽ làm cho mình trở thành một kẻ chiêm bao, chiêm bao trong ban ngày, chiêm bao trong những điều không thể có mặt. Nhờ đó cần nhất tinh cần siêng năng không lưu sụp, chứng đắc được sự thật tối thượng, thấy với trí tuệ thể nhập được sự thật và an lạc hạnh phúc tồn tại một cách vĩnh cửu. Đức Phật sau khi phân tích về bản chất của con đường trí tuệ tiệm tiến và tiến trình hành trì của nó phải có thời gian, đã xác quyết như thế này: kẻ ngu là những người đi ngoài quỹ đạo của pháp và luật này. Thế là định nghĩa của kẻ ngu của Đức Phật rất là triết lý và rất là thiết thực. Kẻ ngu không phải là người không có học vấn, không có văn bằng, không có vai trò về xã hội, không phát biểu, không tuyên ngôn, mà là người đi ngoài quỹ đạo của chánh pháp và giới luật. Giới luật là đời sống đạo đức tâm linh, chánh pháp là tri thức tâm linh. Hai cái này như là hai cánh của một con chim. Có tri thức tâm linh mà không có đời sống đạo đức tâm linh đó, thì tri thức đó nó chỉ phục vụ một mức độ giới hạn, thiếu phục được giới tri thức, nhưng bản thân mình vẫn có thể có những khỏi định đạt. Cái đời sống đạo đức tâm linh nó làm cho mình trở thành một con người mới, con người không còn là phàm nữa. Và hai cái đó phải song hành với nhau trên mọi bước đường đời và mọi hành trì trong đời sống. Ai không làm được điều đó thì được Đức Phật định nghĩa là một kẻ ngu, tức là kẻ còn vô minh. Và những người được gọi là ngu và vô minh có thể rơi vào tà đạo. Ý nghĩa thứ nhất của tà đạo là các tôn giáo khác, các tín ngưỡng, phong tục, tập quán, ý thức hệ chính trị, các học thuyết xã hội, nó không làm cho đời sống đạo đức và tâm linh của người phát triển mang an về quốc độ dài. Còn tà đạo thứ hai đó là con đường xấu, con đường tà, đường quấy, bất thiện, thì dĩ nhiên khi mà niềm tin không đúng, thực tập không đúng, thời gian không có, thì việc vi phạm luật pháp, ngồi tù, gỡ lịch là chuyện rất là thường tình. Cuối cùng Đức Phật đã phân tích về cái tiến trình của biết và đắc, tức là tự giác và chính đắc đó, nó có một tiến trình. Đức Phật nói rằng là sự thuyết trình của Ngài sẽ gồm có 4 cấp độ, 4 trình tự, hay gọi là tứ cú. Nhờ thuyết trình, nhờ tuyên ngôn tứ cú đó, bằng những người bình thường sẽ tăng cường được trí tuệ, hiểu được nghĩa lý sâu xa. Đức Phật muốn trình bày sự thuyết trình đó cho mọi người được lợi lạc, nhưng một số vị tỳ kheo lại không muốn nghe. Và Đức Phật đã nói rằng là tất cả những gì Ngài tuyên bố đó không phải tạo ra sự kiện mua mai bán đắt. Giáo pháp không phải là món hàng, không phải là một sản phẩm để bán và mua. Như Lai không phải là người sản xuất món hàng và người bán món hàng tạo thị hiếu để làm thỏa mãn khách hàng. Và hành giả, tức là những người nghe và hành trì đó, tôi không nên xem mình là khách hàng để chọn lựa theo kiểu lợi và hại, được và mất, trong chủ nghĩa thị trường mà Đức Phật đã dùng bằng ngôn ngữ của Ngài cái đây 26 thế kỷ. Không phải mua mài bán đắt chánh pháp. Mục đích tiêu muốn của Ngài là để cho tất cả chúng ta hành trì, để cho mình được như Ngài. Tức là xác quyết rất rõ là Ngài là một bậc đạo sư sống không bao giờ bị lệ thuộc hoặc là có bất kỳ một liên hệ gì đến đời sống vật chất, lệ thuộc vào chủ nghĩa vật chất. Chúng ta thấy rất rõ, từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh, gia tài sự nghiệp, tài sản danh vọng để trở thành một nhà tâm linh. Con đường tâm linh đó cũng đã được Đức Phật khuyến tấn cho con ruột của Ngài là La Hầu La đi theo. Các vị bà con, anh chú bác, em chú bác, em cô cậu, anh cô cậu đều trở thành những vị xuất gia chân chánh. Kế mẫu là Diệu Rương của Ngài cũng trở thành một vị tỳ kheo đây. Rõ ràng Đức Phật đã truyền bá và muốn cho con đường tâm linh đó được kế thừa và kế tự, chứ Ngài không hề muốn kế tự ngai vàng của cha, và con của Ngài không phải là người kế tự lời của Ngài về phương diện này, mà phải là kế tự tâm linh. Thế mà xác quyết là bất kỳ một hành giả nào sống và thể nhập với chánh pháp sẽ thấy rất rõ rằng là Thế Tôn là một đạo sư, tức là người chỉ đường, người tâm linh, người hướng dẫn, và chúng con là các đệ tử. Chứ mình không nghĩ rằng mình ngang với Phật bằng với Phật. Mặc dù Đức Phật tuyên bố rằng là tất cả chúng ta là Phật sẽ thật, tức là tiềm năng Phật có sẵn, còn sự khác nhau ở hiện tại là điều không thể phủ định. Khi mình nhìn thấy Đức Phật là đạo sư, mình là đệ tử, thì lúc đó cái ý niệm thứ hai sẽ xuất hiện: Thế Tôn là bậc toàn trí, và cái thấy biết của chúng con đó chỉ là một giọt nước trên đại dương, chỉ là một con đom đóm đối với ánh mặt trời, chỉ là một hạt cát trên sa mạc, chỉ là một viên sỏi đối với dải Trường Sơn, là núi Tu Di. Sự so sánh như thế rất cần thiết. Tất cả các nhà giáo dục Phật giáo, các nhà hoằng pháp, những người hành trì dấn thân là Phật sự, dầu tại gia xuất gia, cần phải tâm niệm như thế để thấy rất rõ rằng là những gì mình được chỉ là hệ quả hành trì từ những gì Phật dạy, chứ mình sẽ không được bằng Đức Phật. Nhờ đó tâm chống trả ngã mạn không có, lòng khiêm hạ tăng trưởng, cho nên tu đến đâu an lạc hạnh phúc nó được lâu dài. Các hành giả được quan niệm như vậy sẽ làm cho giáo pháp được hưng thịnh, là tuổi thọ giáo pháp sẽ có mặt với tất cả mọi người ở mọi thời đại khác nhau. Kế tiếp, hành giả sẽ nêu một quyết tâm rất lớn, dầu cho chỉ còn da, gân và xương, thân thể này có thể tan nát với năm tháng ngày giờ, với những nghịch cảnh, với thú dữ, với khí hậu thời tiết không thích hợp, nhưng lòng vẫn quyết định tinh tấn chứng đắc thông qua sự nhẫn nại của hành trì, tinh tấn dũng mãnh cho điều thiện, tinh tấn cho tâm linh, cho đến lúc nào kết quả đạt được thì mới dừng. Lòng quyết tâm đó sẽ giúp cho hành giả chứng đắc được chánh trí ở hiện tại. Nếu không đạt được chánh trí, tức là giải thoát ở hiện tại, thì khi có dư uy, tức là tái sanh trong đời sau, thì cái đó sẽ chứng được quả bất hoại, tức là không còn có tình huống thối chuyển về đời sống đạo đức và tâm linh. Ở đây tiến trình tu tập nó được hỗ trợ bằng những thái độ dứt khoát và xác quyết. Muốn trở thành một bậc thánh, nói theo dấu chân thánh, thì chúng ta phải học tập thái độ này. Ai có thái độ do dự không dứt khoát, đi thì không muốn mà dừng thì tiếc nuối, thì nên thay đổi, vì cái đó là kẻ thù của hạnh phúc. Nghi hoặc đó làm cho con người trở thành một kẻ phàm, và nó còn dẫn đến những tình trạng bế tắc khác nữa, thì mình sẽ đánh mất cơ hội. Cơ hội đôi lúc không tới với chúng ta làm thứ hai. Vậy là phải có lòng sát huyết như Đức Phật đã dạy, và phải nêu quyết tâm là dầu chỉ còn da, gân và xương, vẫn quyết một lòng tinh tấn. Ngài đã nêu cái kinh nghiệm bản thân của Ngài tiên quyết ở dưới góc quả Bồ Đề. Nếu không thành tựu được đạo quả, Ngài không ngồi dậy. Thì nhờ nêu quyết tâm đó, mình mới làm một cách dũng mãnh và thành công. Tức là nó phải có sự hỗ trợ đắc lực thì kết quả mới có. Thì còn vài phút nêu câu hỏi, nếu ai có thắc mắc thì xin nêu ra. Dạ, mời bác Huy. Chúng con có một cái điều để thắc mắc này, kính xin thầy dạy. Chúng con là Phật tử tại gia, thì trong nhà có cái tủ sách gia đình. Cái tủ sách đó thì gồm có những sách về giáo lý, về đạo Phật, đại khái những cái sách làm tốt như Phật tập phổ thông của Phật tử Tiền Hoa, rồi hoặc Phật tập từ điển, hoặc là tiền luận của sư đã đi. Nhưng mà bên cạnh đó chúng con cũng có những loại sách ít nhiều liên quan tới Phật giáo, liên quan đến luật hoặc là vân vân. Thế rồi lại còn những loại sách văn học, những tranh sách, những phi vân kiều, những quốc gia di sản của những quốc gia, hoặc là thành phần di sản của quốc gia chiêm. Thì Bây giờ chúng ta thầy có người bạn chuyên sĩ con như thế này, nếu ta tu tập nên cảm hỏi thì họ hết chỉ tập trung vào những sắc về Phật thì con thấy nó đang phân vân. Thì con nghĩ thế này là bà chúng con cũng có một loại sách để chúng sinh và sẽ học là người con thấy cái món nó rất có ích trong cái đời sống. Nếu mà bây giờ bỏ hết chỉ tập trung thì nó như thế nào, thì kính xin thầy chúc mừng câu hỏi của bác Huy. Câu hỏi đó là một thực tế, nó liên hệ đến hai quan điểm khác nhau về giá trị tri thức dẫn đến tiến trình hành trì và chuyển hóa ở trong kinh đối với các hành giả. Đối với các hành giả chuyên môn, chúng tôi gọi là hành giả chuyên khoa, sau khi nắm bắt được các học thuyết và tuổi đời đã bắt đầu lớn rồi, cần phải chuyên tâm nhất ý để đạt được an vui hạnh phúc, nhưng mà không có thời gian không đợi chờ cái chết nó sẽ đến. Thì việc chuyên tâm vào một pháp môn với những quyển sách liên hệ pháp môn đó rất cần thiết. Tôi nói hành giả không cần nhu cầu phải tìm kiếm nhiều cái khác nữa. Còn nếu mình là loại hành giả mà bản chất và tâm ý mình muốn chia sẻ chia sẻ hạnh phúc đối với rất nhiều người, chẳng hạn như là con cháu, người thân, những người cộng sự đối tác với chung, thì việc chọn cho mình một pháp môn đã đủ rồi, đã tốt rồi. Nhưng có những người khác đi giao tới với mình, họ là có những cái chứng bệnh nỗi khổ niềm đau khác mà pháp môn của mình không thể trị liệu cho họ một cách có kết quả đó, thì việc nghiên tầm kinh điển và các loại tủ sách như là bác Quy vừa điêu là không thể thiếu. Đức Phật sở dĩ thành công trong thuyết pháp cách đây 26 thế kỷ là vì trước khi đi tu, ngài là một nhà tri thức lớn, học với rất nhiều vị thầy khác nhau, và trong vòng vài tháng đó, cái tầm vóc tri thức của ngài là hơn cả ông thầy. Cho nên trong các bài kinh của ngài giảng, nó có yếu tố của khoa học, của tâm lý học, của xã hội học, của triết học, của đạo đức học, thậm chí của vũ trụ học bây giờ. Ngoài những kiến thức đó ra thì ngài còn có tuệ giác. Tuệ giác đó được gọi là vô sư, tức là những phát minh mới của ngài, nó như là tìm kiếm được cái con đường tâm linh mà ba đời chư Phật đi qua. Những cái đề nó giá trị cao hơn những kiến thức mà ngài còn là thái tử đã được học. Hai cái đó phối hợp lại, ngài vừa là bậc toàn trí và là bậc toàn thức, tức là biết hết tất cả các lãnh vực thời gian, là biết hết tất cả các lãnh vực tâm linh. Cho nên nhờ đó mà việc mà đón bệnh cho thuốc của Đức Phật đối với các loài chúng sanh đó có kết quả một cách khá đáng kể. Như chúng ta thấy, nếu mình là một nhà hoằng pháp, một nhà giáo dục, nhà làm đạo, nhà hành trì, thì chúng ta nên biết ngoài pháp môn của mình những pháp môn khác, ngoài tổ sách Phật học của mình những tổ sách Phật học khác, thậm chí tổ sách học làm người hay là tâm lý học kỳ để của phương Tây vẫn rất là cần thiết để hỗ trợ cho chúng ta, và sự hỗ trợ đó sẽ mang lại cho kết quả và thành công. Trung tâm Thanh Đức Viên Ba ở đường Trần Thế Bảo, quận Gò Vấp, dành cho các trẻ em buổi đời tuổi từ 4 cho đến 15. Chúng tôi đã có mặt ở trong vòng 3 năm qua tại trung tâm này, giảng pháp, cho quà và sinh hoạt với các em. Cô Từ Mãn là một trong những người có những hoạt động từ thiện khá đáng khích lệ và tán dương, và sáng kiến của cô là đưa vào trong trung tâm này một tủ sách. Dĩ nhiên phải bắt đầu bằng tủ sách thiếu nhi, tức là truyện tranh thế gian, để cho các em đọc mở mang tri thức. Và mục đích chính của cô phải nằm chỗ này, nằm ở chỗ là đưa vào Phật pháp, đưa vào những trung tâm bảo trợ xã hội những cái chất lượng Phật pháp đó, trong giai đoạn đầu cách đây nhiều năm là một điều thách đố, vì tại đây người ta không tin. Cho nên phải đưa vào những chuyện cổ, chuyện tranh Phật giáo, những cái bài sám, bài kinh nhỏ nhỏ đó, lòng kèm theo những quyển chuyện tranh của thế gian, Doraemon, v.v. Rồi cuối cùng là tủ sách đã được thiết lập ở trong trung tâm này. Các em không chỉ đọc được những loại sách về tri thức thông thường, hay là những chuyện cổ tích, chuyện tri thức, hay là những cái chuyện về đạo đức, chuyện học làm người, mà các em còn được học những con đường tâm linh của Phật pháp. Cái đó nó giúp đỡ các em rất là nhiều. Tất cả các Phật tử và nhất là tăng ni ở hải ngoại khi đến được hướng dẫn vào đây rất ngạc nhiên, là vì khi gặp các thầy các sư cô, các em đứng dậy Nam Mô A Di Đà Phật sáu xá chào một cách cung kính hơn những Phật tử bình thường. Đó là các em buổi đời đã có những tiền án tiền sự thế này thế kia đó mà lại ngoan ngoãn như thế vì đã được hướng dẫn thông qua những cái tù sách nhỏ như vậy. Thì từ đó chúng ta thấy có một cái kinh nghiệm là tất cả mọi thứ đó nó không trở thành vô bổ nếu mình cứ sử dụng nó và sử dụng đúng cách. Tuy nhiên nó vẫn có một cái tình trạng và lạm dụng tri thức mà trở thành mình mất phương hướng. Có nhiều người học suốt cuộc đời, học hết ngành này môn kia, học hoài học mãi và trở thành học trò, trong khi đó không có một giá trị đóng góp gì thiết thực cho cuộc đời. Thì cái học đó là học bệnh tri thức, cho đó dễ hậu quả nhập ma. Chúng tôi gặp nhiều người về tưởng tưởng mất mát, tức là học nhiều quá không có phục vụ cho cái gì cả. Chúng ta phải biết rằng là tri thức để phục vụ cho hạnh phúc, tri thức mà không có lương tâm là tri thức đó trở thành nỗi đe dọa và khủng bố cho cuộc đời. Thì tri thức không có thực tập là tri thức đó cho nên vô ích, cho đãi bụng sách thôi. Cái câu đói ở giảng đường này chúng ta nhìn và thấy đó là một điều răn nhắc rất là hay và rất là hợp pháp. Câu hỏi thứ hai chúng tôi xin chia sẻ đã có sẵn ở trên bàn. Thưa thầy, hiện tại con đang làm việc tại ngành giáo dục, công việc của con thường nói nhiều cho nên sinh bệnh đau họng. Con cũng đã đi khám bệnh thường xuyên, bệnh khó thuyên giảm, vì bệnh không hết thì làm sao con có thể làm tiếp tục công tác giáo dục cho thế hệ con cháu và đàn em. Cứ mỗi lần đi khám bệnh là con có cầu xin Đức Phật hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm hoặc là Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Phật Dược Sư hoặc là Đức Phật A Di Đà gia hộ để mau hết bệnh, nhưng đi hoài cầu mãi và bệnh vẫn không hết. Vậy kính xin hỏi thầy làm cách nào cho bệnh của con khi đi khám gặp được bác sĩ giỏi và nếu chữa bệnh thì bệnh sẽ chống lại, vì chỉ lo gì mà bệnh của con nó có là sinh Phật gia hộ mà Phật lại không gia hộ cho thuyên giảm. Câu hỏi này đưa ra hai tổn thức: tổn thức về cơn bệnh, tổn thức về những mơ ước của mình là tại sao Phật không gia hộ, mà bản chất của cái lời tổn thức đó nếu được thành tựu nó mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Chẳng lẽ Phật không linh, Pháp không hiển, giá trị hành trì không cao? Làm nghề giáo dục bị đau của họng là chuyện thường, nhất là giáo dục trong các nước xã hội chủ nghĩa phải chạy xô, sáng mời dạy buổi sáng xong rồi chạy xô thêm ca chiều, rồi dạy thêm ở nhà, dạy thêm ở trường. Có nhiều thầy cô giáo thì tôi biết đó, là một tuần lễ nó dạy đến 40-50 tiết, thậm chí có người 70-80 tiết, không đau cuốn họng làm sao được, may là không bị ung thư cuốn họng được. Chứ nó nhiều quá đó thì cái hơi nó đi xa, nó đụng vào cái thanh quản, cái tác động đụng như vậy nhiều nó sẽ làm cho bị viêm, cái viêm đó nó làm đau. Chúng tôi cũng có thể bị rơi vào tình trạng như vậy thôi nếu mình không biết giữ. Một tháng chúng tôi giảng trung bình là từ 10 cho đến 14 buổi. Trước đây giảng đến 2 mấy buổi. Bây giờ sợ quá, nếu mình giảng mình nhiệt tình ai mời đâu giảng đó, trước sau gì cái cổ này cũng vứt đi thôi, sẽ mất cơ hội giảng. Sợ quá không dám giảng nhiều. Trước khi đi giảng thì chúng tôi thường ngậm nước ấm với muối để làm cho tất cả cái dơ do khí hơi đi ra tác động nó thanh quản, nó tụ lại chỗ này, nó được thanh tịnh hóa, trong sạch đi. Sau khi giảng về cũng xúc tương tự như vậy, cho nên nó bớt viêm bớt đau. Bởi vì giảng của nó liên tục, nhưng mà đâu có bằng liên tục như là các vị giảng sư đó. Nói thì không uống nước nữa, nó liên tục. Do đó phải có cách tập để giảm bớt cái độ viêm của họng. Thứ hai, nếu ai có khu vườn nhà mà có những loại cây mẹ đắp đó, thì nên lặt hái mẹ đắp có sẵn đó, rồi lấy thêm một cái muối, nhất là muối hạt, nghiền nhuyễn ra, cứ mỗi nhúng nhỏ nhỏ đưa vào trong cuốn họng, nhai đừng nuốt liền, giữ lại để cho cái độ chua và mặn nó thấm vào cái cuốn họng, thì viêm nó sẽ được tan biến và hết liền. Ngoài ra nó còn có rất nhiều loại trà khác nhau để quý vị có thể làm thanh giọng. Và những loại sâm có thể là bổ sức khỏe cho khí, để cho việc giảng dạy nó không bị hư tổn chất giọng của mình. Những người làm công tác gọi là thuyết minh trên đài truyền hình đó, là phát thanh viên, là các diễn viên lồng tiếng, là cũng bị vào cái khủng hoảng này, thì là đau dây chằng, giãn dây chằng đến độ là phải giải phẫu. Nếu không giải phẫu là có thể bị ác khẩu rồi cắt. Tức là sử dụng nó nhiều quá mức, tức là mình không biết thương nó, thiếu lòng từ bi với nó, cho nên hậu quả như vậy. Nếu cái chứng bệnh về đau cổ họng nêu ra trong tình huống này là dài quá nhiều, dài quá tải vì nhân tình hay là vì chuyện của mình áo, thì chúng tôi khuyên là hãy nên hiểu nhân quả của cái giọng về bệnh tật của nó, thì mình sẽ giảm được cái chứng bệnh này. Chỉ cần hiểu được nhân quả trong tình huống đó thì không cần phải cầu nguyện Phật đó, thì nó vẫn hết. Tình huống cầu Phật để đi khi khám bệnh thì gặp được bác sĩ tốt, có lương tâm, có y đức, thì mình không bị chặt lẹ, không bị lửa lam cứa vào họng, không bị rỉ máu, tổn thất về tài chính, và cho thuốc hay, thuốc rẻ tiền mà vẫn có kết quả tốt. Hướng dẫn chúng ta, có nhiều bác sĩ là giấu hết thuốc, mua về có nhãn hiệu đàng hoàng, tháo ra bỏ trong một túi lông. Cái đó là điều tối kỵ trong cái thế giới y học của phương Tây, để cho bệnh nhân không biết được cái thuốc là thuốc gì, mớ thần từ con bác sĩ đến bác sĩ nhiều hơn. Và cho đô thật mạnh, uống vào sáng là trưa hết liền, tức là làm cho bệnh nhân phải bị lệ thuộc. Uống như thế bị quá đô về sau này bệnh khó trị lắm. Ở nước ngoài các bác sĩ rất có trách nhiệm, họ học cái y đức đó, và cái trách nhiệm liên hệ đến luật pháp đàng hoàng, cho nên là họ rất là thận trọng, làm từ từ khám nghiệm rồi chuyển qua các bác sĩ chuyên khoa chuyên môn, cuối cùng tổng kết các ý kiến đó lại bắt đầu mới cho uống. Hiếm khi nào ta cho chích đó. Bệnh đau nhất dữ lắm đi liệt giường không nổi đó, mới bắt đầu chích. Chứ bình thường cảm cúm là không có chích. Còn các bác sĩ Việt Nam cho quá đô, vì không làm như thế đó thì bệnh nhân có cái cảm giác đó là thuốc này bác sĩ không giỏi, cho nên uống mà không hết. Ta uống thuốc cảm phải 4.000 mới hết, bây giờ uống trong vòng mấy tiếng là hết, là thế nào cũng bị bệnh gan, ta phá gan, phá thận, phá bao tử, dẫn đến những cái hiệu quả hậu quả khác không lường trước được. Cho nên chúng ta cần phải thấy rất rõ là lời nguyện ước và kết quả đó, nó có một khoảng cách. Đức Phật không thể phù hộ cho chúng ta nếu chúng ta không biết giữ nhân quả sức khỏe của cổ họng. Bản thân Đức Phật còn có một bác sĩ riêng tên là Jivaka. Mỗi khi cỡ trời đổi gió ngài vẫn bị cảm, còn cúng thì sức khỏe ngài 70 mấy tuổi trở lên đó, ngài đã tuyên bố nó giống như cái cổ xe già nua hư, cần phải thay đổi để không tiếc nuối về sự chết. Ngài đã làm chủ nó và dạy chúng ta làm như vậy. Định tâm rồi Đức Phật còn phải đi bác sĩ. Chúng ta có nhiều người không chịu đi bác sĩ, đó là tụng kinh dược sư, tụng thập phổ môn, lưu hoàng sám là có thể hết. Nó chỉ hết đối với những tình huống bệnh nghiệp, nghiệp sát, nghiệp bất từ bi, nghiệp hại, nghiệp ăn tươi nước sống các loài động vật, nghiệp tra bắn, nghiệp thù hằn, nghiệp tính đặc, các chủng loại và con người. Thì loại bệnh nghiệp đó thì phải sám hối bằng các nghi thức như vừa điều, kết quả mới có, cộng thêm các điều trị về y học nhân quả đàng hoàng thì mới có kết quả. Còn nếu Đức Phật mà gia hộ chúng ta cầu gì hết bệnh đó thì Đức Phật trở thành nhà phù thủy. Do đó khi cầu mà không có ứng thì đừng nghĩ là không có linh, vì cái nhân không có là quả không thành. Tin nhân quả là ăn chắc 100%, không có sợ sai trái hay tổn thất gì cả. Mỗi một phước báo nó có một cái giá trị phục vụ khác nhau. Nghề nghiệp làm trong tình huống này là nghề dạy giáo, mà mình cầu mình hết bệnh tật gặp bác sĩ giỏi, hai cái khác. Gieo hạt giống về tri thức thì mình có kiến thức, muốn học muốn hành thì có người dạy nó tới chốn, phương tiện đầy đủ để mình thành công. Trong một bối cảnh xã hội với những cộng nghiệp của chiến tranh ly tan ấy, thế mà mình vẫn có thể học một cách thuận lợi hơn nhiều người khác, cái nghiệp như thế, cái quả là mang lại kiến thức cho các thế hệ tương lai, và mình lại có được kiến thức sâu rộng, biết được điều hay lẽ phải. Còn bệnh nó là một lĩnh vực khác, bệnh nó liên hệ đến vật lý, để muốn hết bệnh thì phải chữa trị vật lý, bồi dưỡng nhân quả của sức khỏe thì kết quả mới có 100%. Thì hai loại thuốc này nó khác nhau hoàn toàn, thì hạt giống khác nhau và hai kết quả nó cũng khác nhau hoàn toàn. Chỉ vì chúng ta vẫn có thể thỉnh thoảng hồi hướng công đức, lấy cái phước của việc giáo dục để hồi hướng cho cái phước của sức khỏe, hai cái này nó chiếu vào với nhau nhưng vẫn có thể được nếu cái giá trị giao quán này nó tương đương. Ví dụ như là có người là buôn bán vàng bạc, không hề cài sâu cuốc bẩm trồng khoai, trồng dưa hay là lúa vân vân, nếu mà lấy cái tiền lời đó mình đi ra mua gạo mình vẫn được ăn cơm đó, đó là giao quán giá trị kinh tế. Cái phước báo mình cũng có thể giao quán bằng cái là hồi hướng công đức. Nghĩa thứ nhất của hồi hướng công đức là chuyển và tặng phần của mình cho một người khác. Nghĩa thứ hai là mình giao quán cái phước A qua cái phước B, nhưng giá trị giao quán này nó lệ thuộc vào yếu tố phước lực của mình, tức là những cái nghiệp cản trở về cái sự giao quán này không có, thì việc cầu và chuyển đổi đó nó mới được thành tựu. Trong những cái tình huống giao quán công đức đó, nhiều người cứ nghĩ rằng là Phật gia hộ cho mình, thực ra là nhân quả gia hộ cho mình, phước báo gia hộ cho mình, công đức gia hộ cho mình. Tin nhân quả là mọi thứ được an lành và kết quả nó sẽ rất là đảm bảo. Để chúng ta kết thúc tại đây. Thầy xin hỏi.